tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 279 gặp qua đại nhân. Bốn đại trưởng lão dù quyền cao chức trọng, lại tự biết không thể trêu vào cái này phong tín sứ, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ. Cái này phong tín sứ từ trước đến nay ẩn nấp, căn bản thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sao đột nhiên tự hiện thân phận? Trong lòng sinh nghi, trên mặt lại thân thiện cực kỳ. Một phen hàn huyên, hầu như đem cái kia Cao Văn Hòa mấy người nâng lên trời. Hàn huyên thời khắc, lại có mấy người vội vàng chạy đến, chính là phó chủ đại nhân cùng trưởng lão viện mấy vị khác trưởng lão. Toàn trường đám người lại là một phen hành lễ không để. Nhất là vị kia áo bào tím phó chủ đại nhân, chính là phủ chủ phía dưới đệ nhất nhân, là Hoài Tây Thái tử, cực ít lộ diện. Lần này hiển hiện tự nhiên dẫn phát oanh động. Đợi đến Khổng trưởng lão vì Cao Văn Hòa giới thiệu phó chủ đám người thân phận, cái kia khí độ bất phàm phó chủ đầy miệng tạ lỗi, nói phủ chủ đại nhân đi xa nơi khác, không ở trong phủ, không thể nghênh đón thiên sứ, xin hãy tha lỗi vân vân. Cao Văn Hòa nói, mố đến đây vốn vì công vụ, không cần gặp mặt quý phủ phủ chủ. Đã phó chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lão đều ở đây tụ kỳ, ta liền tại đây tuyên bố đi. Hắn lời này vừa nói ra, trong sân đám người một trái tim đều rút gấp. Phong tín sứ nhìn xem tuy không bao lớn quyền hành, lại là vị thần báo bên tai. Càng đáng sợ chính là, cái này thần báo bên tai có thể nối thẳng thánh đình giai tầng cao nhất. Phía dưới có to bằng hạt vừng sự tình. Một khi thông đến thánh đình tầng cao nhất, rơi xuống đến chính là một trận mưa thiên thạch. Cho tới bây giờ phong tín sứ đều chỉ là thu thập xong tình báo lặng yên im ắng báo cáo. Hôm nay cái này phong tín sứ lại thái độ khác thường xuất hiện ở giữa sân, còn muốn mặt hướng đám người thông báo, thật là khiến người khó hiểu. Cao Văn Hòa nói, chư vị không cần lo ngại, nguyên bản việc này mố nhưng trực tiếp báo cáo ngự trực điện, nhưng cấp trên mệnh lệnh rõ ràng chỉ ra, nhất định phải chặt chẽ đà kích, mặt khiển trách không phải. Cao mố mới không thể không đến đây. Khổng Vi Đức, Kỳ Thiên Minh, Tôn Trường Cung, Chu Kỳ Kiếm là cách nào? Bốn vị phong tín sứ lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt đều hướng Khổng Kỳ Tôn Chu bốn vị trưởng lão quét tới. Thực sự chẳng biết bốn vị này lại làm xuống như thế nào kinh thiên động địa sự tình, lại chọc cho phong tín sứ tự mình trình diện tới bắt. Khổng trưởng lão bọn bốn người phải sợ hãi kinh ngạc kêu lên, cái này thật gọi đóng cửa ngồi trong nhà, họ từ trên trời rơi xuống. Bọn hắn tự hỏi tự nhập trưởng lão viện đến nay, trừ công vụ bên trên tất đi quá trình, cơ hồ toàn bộ thời gian đều tại riêng phần mình xanh biếc ở trên đảo bế quan. Như thế nào trêu chọc đến phong tín sứ đến sửa chữa hạc phó chủ? Kinh ngạc nửa ngày mới điểm ra Khổng Kỳ Tôn Chu bốn người thân phận, trong lòng thầm nghĩ hỏng. Xin hỏi đại nhân, ta bọn bốn người đều có gì sai lầm? Chu trưởng lão tiến tới một bước, hướng phong tín sứ ôm quyền nói. Phong tín sứ lạnh nhạt nói, các ngươi chuyện của mình làm chính mình chẳng biết sao, còn muốn ta đến chỉ ra? Phó chủ cười ha ha một tiếng, hướng phong tín sứ ôm quyền nói, xin hỏi tôn sứ, việc này phải chăng tồn tại hiểu nhầm? Tôn Kỳ Khổng Chu bốn vị trưởng lão đều quanh năm bế liên quan với phủ đệ, tuyệt ít ra ngoài, càng không khả năng có làm điều phi pháp cử chỉ, nói gì làm trái luật. Phong tín sứ nói, đã phó chủ đại nhân hỏi đến, mố liền nói rõ đi. Nay ra Hạc Kỳ Tôn Khổng Chu bốn vị trưởng lão liên tục bốn cái giai đoạn công tích giá trị, đều là dựa vào lấy mua thu hoạch được. Mà thánh đình có mệnh lệnh rõ ràng, nhiều nhất chỉ cho phép liên tục ba cái giai đoạn dùng linh thạch lấy mua công tích giá trị, vượt càng liền là làm trái luật, sẽ nhập thánh đình điển giáo ti vì dịch, đợi đem 100.000 điển tịch tham tu hợp cách sau lại thả trả lại. Này luật phó chủ đại nhân không phải không biết? A phong tín sứ lời vừa nói ra, chư vị trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh, giữa sân càng là tiếng chói tai nhất thiết, đều âm thầm hỏi thăm cái này công tích giá trị đến cùng là vật gì, sao nghe cũng chưa từng nghe qua. Kỳ Khổng Tôn Chu bốn vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Liền đánh vỡ đầu đến cũng không nghĩ ra Phong Tín Sứ nói ra đúng là như vậy tội danh. Nguyên lai, cái gọi là công tích giá trị, chính là như Hứa Dịch lúc trước nhập hỗn loạn tinh hải diệt sát trung lão ma tích lũy điểm cống hiến. Chẳng qua là các đại trưởng lão phục vụ đối tượng đổi lại lộ đỉnh. Mà tu hành đến các đại trưởng lão cảnh giới này, cực kỳ ít nguyện ý vì việc vặt vãnh phân tâm. Cho nên, hàng năm công tích giá trị dùng nhiều linh thạch đến lấy mua. Cứ thế mãi, đã thành theo lệ. Liền ngay cả thánh đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không nghĩ sửa chữa. Cho dù thánh đình minh luật viết, chỉ cho phép liên tục 3 cái giai đoạn dùng linh thạch lấy mua công tích giá trị, có thể trên thực tế này đầu sớm đã vứt bỏ, không người lĩnh tuân. Lấy cho tới Phong Tín Sứ nói ra này đầu về sau, giữa sân còn có cá biệt trưởng lão căn bản không có ý thức được thánh đình còn có này đầu minh luật. Kỳ Tôn Khổng Chu bốn vị trưởng lão càng là không hiểu bi phẫn. Khắp thánh đình các lộ chẳng biết nhiều ít trưởng lão như thế hành động, sao sinh cái này phân chim lại cứ xối trên đầu mình. Phó phủ chủ kinh ngạc nửa ngày, tại chư vị trưởng lão nhìn chăm chú, không thể không đứng ra thân để duy trì tràng diện. Nói ra, Tôn Sứ, trộm cho rằng linh thạch mua vào công tích giá trị một chuyện đã thành theo lệ. Cho dù bốn vị trưởng lão có sơ hở, bị phủ nguyện báo lên thánh đình, còn xin Tôn Sứ không cần đem việc này báo cáo ngự trực điện. Hoàn toàn chính xác, việc này từ Phong Tín Sứ báo cáo cùng Hoài Tây phủ chính mình tờ trình, rõ ràng là hai khái niệm. Một cách là bị xét xử, một cách là bản thân kiểm điểm, rõ ràng cái sau lưng đeo trách nhiệm muốn ít hơn nhiều. Phong Tín Sứ nói, việc này chỉ sợ không ổn. Không dối gạt chư vị, một cấp trên có lệnh muốn bắt điển hình, hai thánh đình minh luật không được có làm trái. Cấp trên minh xác yêu cầu, xuống một cái giai đoạn, đả kích cái gọi là làm trái luật theo lệ. Vì ta Kiếm Nam một lộ các đại Phong Tín Sứ chi chủ trách. Mà nay, cơ duyên xảo hợp, gió nổi lên Hoài Tây, tự sẽ đem Hoài Tây bắt làm điển hình. Hạ quan sao dám nhân tư phế công. Lời vừa nói ra, phó phủ chủ trên mặt sợ hãi càng sâu. Kỳ Khổng Tôn Chu bốn vị trưởng lão bị Phong Tín Sứ tập hợp là một chuyện, Hoài Tây phủ thành điển hình lại là một chuyện. Cái trước bất quá là này bốn vị trưởng lão bị phạt nhập thánh đình điển giáo ti làm dịch, mà cái sau liên quan đến toàn bộ Hoài Tây phủ mặt mũi. Một khi thủ làm điển hình, hắn cùng phủ chủ đều không có quả ngon để ăn. Lộ đình tất nhiên hàng trách. Phó chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói, Tôn Sứ đừng gấp, chẳng biết mố có thể hay không thấy tận mắt Tôn Sứ cấp trên, nguyện ở trước mặt góp lời, giải thích hiểu lầm trong đó. Phong Tín Sứ nói, phó chủ đại nhân muốn gặp hạ quan cấp trên lại có gì khó. Nói xong, hướng Hứa Dịch có chút khom người. Đại nhân, ngài ở đây có thể nghe rõ, phó chủ đại nhân muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Còn lại mấy tên người đi theo tất cả đều theo hắn hướng Hứa Dịch hành lễ, đồng thanh nói, gặp qua tiểu quan Phong đại nhân. Một màn này chẳng biết vỡ nát nhiều ít người ánh mắt. Khổng Kỳ Tôn Chu bốn vị trưởng lão trên mặt biểu lộ phong phú tựa như mở tạp tương chảy. Bọn hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nhóm người mình khổ tâm thiết kế, muốn đối phó tặc nhân, dĩ nhiên nhảy lên mà thành thánh đình tiểu quan Phong. Lại quay đầu ngẫm lại, nhóm người mình cách này phen trăm phương ngàn kế quả thực là trận chuyện cười lớn. Đáng hận hơn chính là, này tặc rõ ràng thân phận hiển hách, nhưng thủy chung kín đáo không lộ ra. Còn xin đến Thất Sắc Sâm Lâm cái này đỉnh tiêm vọng khí sư, cùng nhau đến đường đến đánh cái này môi hiện cáo. Rõ ràng là muốn nhóm người mình một ngụm cắn chết. Hắn Lãnh Dương Phong núi khí xảy ra vấn đề, nhất định không có thể hối cải. Sau đó, cái này đáng chết tặc tù lại phát động Phong Tín Sứ đến đây, diễn một màn như thế. Giờ phút này, phó chủ đại nhân liền muốn tại bên trong hồi hoàn cũng không khả năng. Dù sao hắn Khổng Mỗ người đã liên tục hạ quyết đoán, chết cắn Lãnh Dương Phong nối khí tiết ra ngoài. Chẳng lẽ còn có thể lại lật lọng không thành? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 280 đều đang động tác võ thuật, cái này đáng chết tặc tử thật sâu tâm cơ. Rõ ràng là muốn đem tất cả đường ra đều hung hăng phá hỏng. Nhất định muốn nhóm người mình đẹp mắt. Lúc này một phen tính sai. Giống như triệt để đã dấm vào vũng bùn. Bị cái này cẩu tặc tương kế tựu kế. Trả đũa. Đã lâm vào tuyệt địa. Thật chẳng lẽ muốn bỏ cái này hiển hách chức vị. Nhập cái kia thánh đình điển giáo ti. Đi làm một tên tạp dịch. Vất vả đi đọc thuộc lòng cái kia 100.000 vô dụng điển tịch trong chốc lát. Khổng Kỳ Tôn Chu bốn vị trưởng lão trong lòng các loại tâm tình tiêu cực giao hội. Kích thích cơn sóng thần. Hứa Dịch đứng dậy, hướng phó chủ đại nhân mỉm cười, ôm quyền nói, hạ quan gặp qua phó chủ đại nhân. Nói xong. Hành cái quan lễ. Nói tiếp. Chẳng biết phó chủ đại nhân có gì chỉ giáo. Phó phủ chủ trên mặt xoay chuyển nhan sắc cuối cùng định trụ. Chợt cười ha ha một tiếng. Tiến lên mấy bước. Ôm quyền nói. Sớm liền nghe nói ta Hoài Tây xuất một vị kỳ tuyệt sĩ. Tiếc Hồ Chu mố cả ngày bế quan. Mà hứa huyên hạt liệng cửu thiên. Tiên tung khó kiếm. Cách này gặp một lần kéo đến hôm nay. Thực là việc đáng tiếc. Bất quá cuối cùng thấy được. Chu mố an lòng bình sinh. Đường đường phó chủ đại nhân như thế cất nhắc tuyệt không phải không nguyên nhân. Thánh sứ cho Hứa Dịch vận hành tiểu quan phong thân phận thả tại thánh đình, xác thực tính không được cái gì. Chỉ là cấp 3 tinh lại. Đừng nói tại thánh đình. Chính là tại cái kia ngự trực điện công nha. Ngay cả đứng ban tư cách cũng không. Có thể này thân phận một khi thả đến địa phương, vậy liền cực kỳ hiển hách. Cái gọi là tiểu quan phong. Chính là ngự trực điện các đại quan phong sứ địa bàn quản lý hạ cấp quan lại. Lại xuống chính là phong tín sứ. Từ quan phong sứ đến tiểu quan phong, lại đến phong tín sứ đoạn. Đường này xuống tới. Chức sự chênh lệch gần giống nhau. Chỉ có tại phân công quản lý khu vực bên trên. Lẫn nhau có lệ thuộc. Phong tín sứ phụ trách một phủ. Mà tiểu quan phong thì phụ trách một lộ. Các cấp quan phong sứ thì lại lấy lộ làm đơn vị. Ấm khu vực phân chia. Thánh sứ tại ngự trực điện bên trong tuy không phải số một số hai nhân vật. Nhưng cũng là nắm chắc nhân vật. Càng bởi vì lấy chính là thánh chủ gia nô xuất thân. Quyền vị không cao. Quyền hành cực nặng. Cho Hứa Dịch vận hành cách này khu tiểu quan phong một vị. Vẫn chưa hoa bao nhiêu lực khí. Lúc đó. Hứa Dịch thấy thánh sứ lưu lại quyển sách. Nhìn minh bạch tiểu quan phong chức sự. Lúc ấy liền vừa lòng thỏa ý. Giống loại này đã lại quyền lại có nhàn mà không gánh vác trách chức vị. Kia thật là quá tốt. Giờ phút này. Phó chủ đại nhân đối với hắn lấy gọi nhau huyên đệ. Không phải là nhìn chúng khác. Chính là nhìn chúng Hứa Dịch cái này tiểu quan phong chức vị. Luận đến cấp bậc, hắn cùng phó chủ sai chừng hai cấp. Nhưng luận đến quyền lực và trách nhiệm, Hứa Dịch xa ở trên hắn. Đạo lý rất đơn giản, hắn không xen vào Hứa Dịch. Hứa Dịch đi có thể phong văn tấu sự đến uy hiếp hắn. Liền để mắt xuống tới nói. Hứa Dịch rõ ràng dùng tiểu quan phong chức quyền. Hung hăng đánh vào Khổng Kỳ Tôn Chu bốn vị trưởng lão eo bên trên. Không nhìn khác. Chỉ nhìn hắn vị này tiểu quan phong đại nhân cho Khổng Kỳ Tôn Chu định tội danh. Liền chinh lệch đem trả thù trần trụi viết lên mặt. Cái gọi là dùng linh thạch lấy mua công tích giá trị. Đừng nói mấy vị này trưởng lão. Chính là hắn vị này phó chủ sao lại không phải liên tục nhiều năm như thế mà làm. Hắn cũng không tin cái gì cái gọi là chỉnh đốn tập tục. Từ Hoài Tây bắt đầu. Có thể cho dù biết Hứa Dịch là trả đũa. Lại có thể như thế nào quyền thao tại tay người. Lưới sinh tại người miệng. Còn không mặc cho người ta nắm hợp quy tắc. Sao mà bi phấn. Mà loại này bi phấn cảm giác cảm xúc sâu nhất lại là Khổng trưởng lão. Lúc đó. Hắn an tỏa công đường. Một khi quyền tại tay. Liền đem lệnh đến đi. Căn bản không quản Hứa Dịch như thế nào phá giải. Hắn một lời đã nói ra. Liền thành pháp lệnh. Cái kia loại uy phong thống khoái. khó nói lên lời. Mà hiện bây giờ lại bị Hứa Dịch trở tay cũng tới như thế một trận. Khổng trưởng lão bi phẫn sau khi chỉ cảm thấy chính mình lúc trước như vậy biểu diễn căn bản chính là một trận cười nhạo. Sớm ở nơi đáng chết này tặc tử trong kế hoạch. Hiển nhiên phó chủ cùng Hứa Dịch một phen thương lượng. Hứa Dịch chỉ đem thái cực thôi thủ đùa nghịch thuần thục vô cùng. Lại ấm định miệng. Chết sống không buông. Khổng trưởng lão bị đè nén đến cực điểm cảm xúc. Cuối cùng một phát. Chỉ vào Hứa Dịch tức giận nói. Họ Hứa. Ngươi dám công báo tư thủ. Mố nhất định không cùng ngươi bỏ qua. Lời nói vừa kịp nửa. Hắn đột nhiên nhớ tới. Lúc đó tông đường. Hứa Dịch đã từng như vậy một tiếng hét ra. Mà hắn ngay lúc đó cảm giác. Lại là khoái nhưng không kém. Lần này nghĩ đến. Loại nào tự bạc tay. Đến nay sự tình. Chính mình lại là nổi trận lôi đình. Lại tế được chuyện gì. Đơn giản để cái này đáng chết tặc tử càng thêm khuây khỏa mà thôi. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem khổng trưởng lão. Cất cao giọng nói. Xem ra khổng trưởng lão không phục. Cũng đúng. Đường đường tu sĩ. Làm gì tại khóe miệng bên trên tranh thắng thua. Không bằng trên tay chân tranh sinh tử. Lão Khổng. Lão Kỳ. Lão Tôn. Lão Chu các ngươi bốn vị cùng ta sớm có mâu thuẫn. Liền không cần che giấu. Hứa Mố làm người làm việc. Từ trước đến nay đường đường chính chính. Như vậy đi. Không bằng chúng ta tái chiến một trận. Các ngươi bốn vị đồng thời xuất thủ cùng Mố đối chiến. Ăn cừu oán hận. Ai đúng ai sai. Đều trong trận chiến này chấm dứt. Các ngươi thấy được không Cao Văn Hòa giật nảy cả mình. Hoảng vội vàng khuyên nhủ. Đại nhân vạn vạn không thể. Đại nhân nhìn vàng chi thể. Tội gì mạo hiểm đúng sai. Đều trưng bày tài liệu. Há lại cho đạo trích chống chế. Cao Văn Hòa chỗ nào nhìn không ra chính mình tân nhiệm vị này thượng quan. Cùng bốn người này tất có cừu oán. Nếu không cũng không sẽ tìm này giống như không phải tội danh đến nắm bốn người này. Có thể hắn thực sự làm không rõ ràng. Đã cầm chắc lấy. Tội gì còn muốn tự thân hạ trận. Hắn có thể thấy được minh bạch. Chính mình vị này thượng quan liền chân linh vòng đều chưa tu được đại viên mãn. Cùng chính mình đối chiến. Chỉ sợ cũng không dám nói tất thắng. Đồng thời lực chiến bốn vị chân linh vòng viên mãn cường giả. Đây không phải tìm kích thích à. Cho dù đối phương cố kỵ hắn quan chức. Không dám hạ sát thủ. Chỉ khi nào sự bại. Ngự trực điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Như truyền về trung tâm. Hắn không thiếu được muốn gánh trách nhiệm. Càng kết quả xấu là. Nếu như vị này không đáng tin cậy cấp trên tại trong trận này vẫn lạc. Với hắn mà nói. Cái kia càng là thiên băng địa hãm. Nửa đời công danh đều phải một buổi hủy đi. Không đợi Hứa Dịch tiếp lời. Liền nghe Chu trưởng lão nói. Hứa đại nhân tốt hào khí. Càng nhớ kỹ lúc trước hạ trưởng lão cùng Hứa đại nhân đối chiến thời điểm. Tần trưởng lão cũng người truyền đến một câu. Tu sĩ nên đem tranh đấu bên trên gặp sinh tử. Làm gì miệng lưới bên trên tranh thắng bại. Hứa đại nhân đã khiêu chiến. Ta bọn bốn người chỉ có liều mình tương bồi. Còn lại ba người đều tỉnh táo lại. Trong lúc này. Bọn hắn đã không có đường lui. Có thể một trận chiến mà chống đỡ đỉnh càn khôn. Tất nhiên là tốt nhất cuộc diện. Mặc kệ người này là tự cao tự đại. Vẫn là đừng có hậu thủ. Có thể đến cùng liền chân linh vòng đều chưa tu được đại viên mãn. Phe mình bốn người xuất chiến. Còn gì phải sợ. Huống chi. Chu trưởng lão đã tấn thăng Dương Tôn chi vị. Lấy Dương Tôn diệt Âm Tôn. Chỉ sợ Chu trưởng lão một đạo thần niệm liền có thể kết thúc chiến đấu. Này tặc liền lại có hậu thủ mưu kế. Cũng tuyệt không phát huy chỗ trống. Vậy liền trên chiến trường tranh sinh tử. Hứa đại nhân đã muốn chiến. Vậy liền chiến đi. Một trận chiến đỉnh càn khôn chính hợp ý ta. Hứa đại nhân quyền cao chức trọng. Đã đối chiến. Người ta ở giữa tự nên lập xuống giấy sinh tử. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Mới hợp quy củ. Chẳng biết Hứa đại nhân định như thế nào. Khổng Kỳ Tôn ba vị trưởng lão liên tiếp tỏ thái độ. Tuyệt không cho Hứa Dịch đổi ý cơ hội. Thẳng đến thời khắc này, ba người mới ý thức được Chu trưởng lão tận lực kiềm chế khí thế, ẩn nấp huyết mạch, không bại lộ tu vi, là như thế nào có dự kiến trước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 281 hủy hải. Nếu để này tặc sớm liền phát hiện Chu trưởng lão thực lực đã vượt ra khỏi âm tôn giới hạn, chỉ sợ cho dù hắn bốn người nói toạc môi lưới, cũng tuyệt khó trêu chọc này người hạ tràng. Hiển nhiên cuộc diện liền muốn mất khống chế. Phó chủ đại nhân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cười ha hà nói: Hứa huyên chính là ta Hoài Tây phủ cố lại, xa cách từ lâu trở về, ta còn chưa đại biểu phủ chủ vì Hứa huyên bày tiệc mời khách, cho tới quyền cước bên trên luận bàn sự tình, trộm cho rằng nhưng từ từ bàn lại. Nói xong, hắn lại đối với Khổng Kỳ Tôn Chu bốn vị trưởng lão đồng thời truyền âm nói: Bốn vị trưởng lão chỗ buồn sự tình, mố cùng phủ chủ chắc chắn toàn lực thay mặt làm cứu vãn. Đánh nhau sự tình, như vậy coi như thôi. Ta biết bốn vị trong lòng nén giận, nhưng trước khác nay khác, người này đã thân được cao vị. Thử nghĩ, Thánh Đình ngự trực điện tiểu quan phong, há lại là tùy tiện ai có thể làm được? Cho dù các ngươi có thể diệt sát hắn, chẳng lẽ còn có thể địch nổi sau lưng của hắn người kia hay sao? Phó chủ đại nhân cùng Cao Văn Hòa lo lắng cơ hồ không có sai biệt. Thực sự là Hứa Dịch bây giờ thân phận quá mức mẫn cảm, nếu như hắn một khi ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, hắn vị này phó chủ đại nhân trách nhiệm không phải nhỏ. Kỳ trưởng lão truyền âm còn lại ba vị trưởng lão nói: Phó chủ chỗ buồn sự tình chúng ta đều biết, nhưng việc này không phải là chúng ta không chịu nhường cho, mà là người này hùng hổ dọa người. Phó chủ cho rằng chúng ta dàn xếp ổn thỏa liền có thể hóa giải lần này oán hận, thật tình không biết người này lại là tất muốn trừ chúng ta cho thống khoái. Nếu như người này chưa chức vị cao, chúng ta tha hắn một lần cũng không thành họa lớn, mà người này chiếm giữ chức vị quan trọng, chúng ta nếu là thủ hạ lưu tình, hẳn là đánh rắn không chết bị rắn cắn. Cho tới phó chủ lời nói, người kia lưng sau có đại nhân vật chỗ dựa sự tình, cái kia lại là nói sau. Huống hồ trên quan trường, người tổn an tình mới tại. Người này một khi bỏ mình, sau lưng của hắn vì đại nhân vật kia chưa chắc sẽ quá mức chú ý. Cho dù thật lưu lại hậu hoạn, ta bọn bốn người hợp lực lại mời phủ chủ ra mặt, chưa hẳn không thể từ đó cứu vãn. Nói mà tóm lại, như thế trên trời rơi xuống cơ hội tốt, nếu như bỏ lỡ tất những họa lớn. Kỳ trưởng lão mưu tính sâu xa, tại trưởng lão viện là có tiếng. Hắn cái này phen phân tích đánh trúng thực tệ tình lý, Khổng Tôn Chu ba vị trưởng lão rất tán thành. Chu trưởng lão cất cao giọng nói: Đã Hứa đại nhân xa tới là khách, hắn chỗ nói mời, chúng ta tự không tiện cự tuyệt, còn xin phó chủ đại nhân đừng nên ngăn cản. Phó chủ không nghĩ tới Chu trưởng lão lại như thế không nể mặt hắn, lập tức giận tái mặt đến, lạnh giọng quát: Chu trưởng lão, nếu như ta nói đây là phủ chủ ý tứ đâu? Hắn dù làm phó chủ lại không có quyền quản hạt các vị trưởng lão, chỉ có mang ra phủ chủ chi danh. Còn xin phó chủ đại nhân lấy ra phủ chủ khẩu dụ lại nói. Nói xong, Chu trưởng lão đột nhiên khí thế nhất biến, cả người tinh khí khí huyết điên cuồng phồng lên, chỉ một thoáng tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm ngay tại chỗ. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Dương Tôn chẳng lẽ là Dương Tôn cảnh? Nhất định là Dương Tôn. Chu trưởng lão đã sớm chân linh vòng đại viên mãn, lần này tu vi lại tiến, không phải Dương Tôn còn có thể là gì trời ạ? Ta Hoài Tây phủ lại nhiều một vị Dương Tôn đại năng, vậy lần này đối chiến chẳng lẽ không phải là Dương Tôn chiến Âm Tôn? Các loại tiếng hô nói nhỏ tiếng vang triệt toàn trường. Phó chủ kinh ngạc hồi lâu mới chỉ vào Chu trưởng lão nói: Còn mong ngươi đừng phải hối hận. Hắn dù thân là Hoài Tây phủ phó chủ, luận đến tu vi cũng bất quá chân linh vòng đại viên mãn, mà bây giờ họ Chu một cước đạp phá, Huyền Quan thành tựu Dương Tôn chi vị, tại trưởng lão viện địa vị nhất định lên như diều gặp gió. Phó chủ đại nhân tự biết, rốt cuộc áp chẳng được người này. Hứa Dịch sắc mặt kịch biến, chỉ vào Chu trưởng lão nói, không nghĩ tới ngươi lại thành Dương Tôn đại năng. Chu trưởng lão mỉm cười nói, hẳn là Hứa đại nhân muốn ngay trước đương đường chư công trước mặt. Lật lọng Hứa Dịch sắc mặt cấp biến, đột nhiên cắn răng một cái, hừ lạnh nói, bản quan đường đường ngự trực điện tiểu quan phong, đại biểu là ngự trực điện, là thánh đình mặt mũi, ngươi muốn tham chiến, mỗ ứng chiến là được. Lời nói này rơi vào Chu Kỳ Tôn khổng bốn vị trưởng lão tai bên trong, đã thành yếu thế. Khắp nơi cường điệu ngự trực điện quan viên thân phận, rõ ràng là nghĩ lấy ngự trực điện đến uy hiếp hắn bốn người. Nhưng mà bốn người bọn họ đã hạ quyết tâm, lần này xuất thủ tuyệt bất dung tình. Nhưng mà miệng lưới thắng bại nhưng lại không lại tranh. Để tránh kinh hãi cái này cẩu tặc rụt trứng, không để ý ra mặt, đương đường tránh chiến. Rất nhanh, bốn vị trưởng lão liền ký xuống giấy sinh tử, lập tức đem hướng Hứa Dịch ném đến, sợ hắn hối hận. Hứa Dịch bắt lấy giấy sinh tử, trên mặt phẫn hận đột ngột tiêu, bút lớn vung lên một cái, nhỏ vào máu tươi, tinh quang lóe lên, giấy sinh tử lập tức có hiệu lực. Song phương ước định, lấy trước mắt cái này phương diễn võ trường làm giao chiến nơi. Đại chiến hết sức căng thẳng, mấy trăm đạo mắt đều vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên tràng diện. Tâm niệm ngàn vạn, phó chủ búng ra đầu ngón tay, giữa không trung nổ ra một quả cầu ánh sáng, chiến đấu bắt đầu. Quang cầu chưa tiêu, liền thấy một đạo lưu quang bay qua. Chưa cùng thấy rõ là vật gì, nhưng nghe bốn đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, Khổng Tôn Kỳ Chu bốn vị trưởng lão đều từ giữa không trung ngã xuống, trùng điệp quẳng trên bàn đá xanh, riêng phần mình lăn lộn kêu gào, thống khổ không chịu nổi. Mà Hứa Dịch lại đương đường đứng thẳng, bao quanh liền ôm quyền nói, bốn người này tính mạng mố khinh thường lấy, phó chủ đại nhân tuyên bố thắng bại đi. Phó chủ đại nhân xứng sờ ở tại chỗ, căn bản không có nghe thấy Hứa Dịch đang nói cái gì. Giữa sân vô số người đều như bị hóa đá, ai cũng náo không rõ ràng một trận là thế nào kết thúc, thậm chí không ai thấy rõ Hứa Dịch dùng phương pháp gì. Đường đường Dương Tôn đại năng, lại ở hắn cái kia dù gì bí pháp phía dưới chưa chống nổi một kích. Chẳng lẽ là thánh đình ban cho khủng bố bí bảo trong chốc lát? Chẳng biết nhiều ít người nổi lên loại này suy đoán. Ngay vào lúc này, giữa sân thê lương âm thanh lại hóa thành đau nhức hô. Của ta khí hải, khí hải, a khí hải. Bốn người đình chỉ cuồn cuộn, riêng phần mình ngửa mặt lên trời thảm hô. Kêu một tiếng này ra, mới hóa đá đám người đột nhiên sống lại, thoáng qua lại bị cửu thiên huyền băng hóa thành nước đá, quay đầu rót xuống tới. Tất cả mọi người ý thức được, bốn vị này trưởng lão khí hải bị Hứa Dịch một kích kia cho vỡ vụn. Phá tu sĩ khí hải quả thực so hải tu sĩ tính mạng càng tới âm độc. Đám người lúc này mới chợt hiểu, tại sao cái này từ Nhập Hoài Tây đến nay, làm lấy xuất thủ tàn nhẫn không lưu tình nổi danh Hứa đại ma đầu, lại sẽ hào tâm bỏ qua bốn vị trưởng lão tính mạng. Hiện tại lại nhìn, ma đầu kia chỗ nào là chuyển tâm tính, rõ ràng là làm trầm trọng thêm. Còn xin phó chủ đại nhân tuyên bố đi. Hứa Dịch dù bận vẫn ung dung lại nhắc nhở một câu. Phó chủ lúc này mới tỉnh thần, kinh ngạc nói, trận chiến này Hứa đại nhân chiến thắng. Nói xong, lại xông Hứa Dịch ôm quyền nói, đại nhân trạch tâm nhân hậu, lưu bốn người này không chết. Chu mố thay mặt trưởng lão viện cảm ơn đại nhân. Chỉ là bốn người này đã thành phế nhân, lại vào thánh đình điển giáo ti làm dịch, phải chăng? Thôi được, việc này ta bàn bạc kỹ hơn. Hứa Dịch đương nhiên biết được phó chủ tâm tư, đơn giản là muốn hắn bán cái thể diện. Đã tức giận suốt, liền đừng làm khó dễ Hoài Tây phủ. Án tư thiên hạ đệ nhất môn đều tại Hoài Tây, Hứa Dịch đương nhiên nguyện ý bán cái này thể diện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 282 trần nhà phó chủ đại nhân đại hỷ. Đến a, đem bốn vị trưởng lão đỡ xuống đi. Hảo hảo hầu hạ. Hầu hạ hai chữ, rõ ràng tăng thêm trọng âm. Trước đây Chu trưởng lão bốn người không nể mặt hắn. Để hắn trước mặt mọi người xuống đài không được. Ngại tại họ Chu Tấn vì Dương Tôn. Hắn không có cách nào. Bây giờ được cơ hội, hắn lại là muốn cực kỳ xuất ngụm áp khí thuận tiện mua tốt Hứa Dịch. Hắn xem như đã nhìn ra, loại này có thù tất báo, âm hiểm độc ác ngoan nhân, là vạn vạn không thể đắc tội. Một trận chiến mà nát bốn người khí hải, Chu trưởng lão đám người đã không đáng để lo. Căn bản sau khi đạt được mục đích, Hứa Dịch vẫn chưa tại tế hộ ti dừng lại lâu thêm. Cứ việc phó chủ nhiều hơn giữ lại. Hắn cũng lấy còn có nhiệm vụ khẩn cấp chỗ vì mượn cớ. Kính tự rời đi. Lưu lại đầy đất nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng khác một đoạn truyền thuyết. Trở lại Lãnh Dương Phong. Đi đầu nghênh tiếp phương trưởng sự. Hắn đã nhận được tin tức. Quả thực vui vô cùng. Hướng về phía Hứa Dịch liền không có miệng tán dương. Trưởng môn dung nhan anh phát. Mưu lược như thần. Phương mố bội phục sát đất. Hứa Dịch khoát khoát tay cười nói. Ngươi lão Phương hiện tại làm sao cũng học đi theo ta cái này chụp vào. Phương trưởng sự nói. Phương mố tuyệt không phải hư tán. Chỉ cảm thấy trưởng môn bây giờ xử lý lên loại này tranh phong. Càng ngày càng có chương pháp. Đổi lại ngày xưa trưởng môn nhất định trước hết dùng kế dụ làm Chu trưởng lão bọn hắn cùng trưởng môn làm sinh tử đấu. Mà bây giờ trước hết mời đến Thất Sắc Xâm Lâm, lại di đến Phong Tín Sứ triệt để đem tràng diện chiếm đủ. Cũng từng bước một đem Chu trưởng lão mấy người đẩy vào tuyệt địa. Bước bọn hắn không thể không bí quá hóa liều. Lấy sinh tử chiến ứng. Cuối cùng một kích toàn diệt. Có thể nói bên trong tử thể diện đều chiếm đủ. Cho dù Hoài Tây đám người này bên người thân không cần đạo lý. Chỉ sợ cũng sẽ không nói trưởng môn ngài không tuân theo quy củ. Hoài Tây phủ chủ chính là sau đó biết được. Nghĩ thay Chu trưởng lão bọn bốn người ra mặt. Cũng kiên quyết bắt không được của ngài chỗ sai. Thực sự là họ Chu đám người kia phân không ra tốt xấu cao thấp. Chính mình muốn chết. Hứa Dịch chỉ vào Phương trưởng sự nói. Liền lão Phương ngươi biết phỏng đoán lòng người. Nói đi, ngươi ngàn dặm xa xôi lại chạy tới. Tổng không phải là vì chờ lấy thổi phồng ta. Sẽ không là hàn học đạo bên kia lại ra cái gì yêu thiêu thân a? Vừa mới phương trưởng sự phân tích đều đúng. Đúng là hắn trong lòng một phen tính toán. Hắn cái này tiểu quan phong toàn bộ nhờ thánh sứ vận hành mà đến. Mặc dù thánh sứ vận hành biện pháp cực kỳ xảo diệu. Cũng bảo hắn biết không cần lo lắng người bên ngoài dò xét. Tiến tới dò xét ra hắn cùng thánh sứ có liên quan tới. Nhưng Hứa Dịch vẫn là không muốn quá mức hiển lộ sơn thủy. Cho nên, thu thập Chu trưởng lão bốn người lúc, hắn lựa chọn là đường đường chi trận. Trước dùng vọng khí tông sư Lâm Sâm cùng Phong Tín Sứ ra sân. Từ quan trường luân lý bên trên triệt để áp đảo Chu trưởng lão bốn người. Lại một kích diệt. Không có lỗ mãng lựa chọn trực tiếp đối chiến chính là vì hàng thấp việc này lực ảnh hưởng. Lại nói Hứa Dịch nói xong, Phương trưởng sự sắc mặt ngượng ngùng. Hứa Dịch nói. Lão Phương. Ấm đạo lý nói. Ta hiện tại cũng thành ngươi trên quan trường chỗ dựa. Ngươi đối với lão Hàn tận khả năng kiên cường chút. Đừng mặt hắn đến kêu đi hết. Ngươi người này mưu trí phương lược đều có. Duy nhất thiếu chính là cái kia cố mạnh mẽ hình. Ngươi trở về nói cho lão Hàn. Không cần đến cùng ta lôi kéo tình cảm. Có việc gấp đến tìm ta. Ta tất cho hắn ba phần thể diện là được. Được rồi, đừng ở ta nơi này lấy lòng đứng đờ người ra, đi nhanh lên đi. Được Hứa Dịch cái này phần chấp thuận. Phương trưởng sự cảm động đến rơi nước mắt. Thật sâu hướng Hứa Dịch khom người. Xoay người đi. Đưa tiến phương trưởng sự. Hứa Dịch liền tự nhập động phủ bế quan đi. Thiên thần điện chuyến đi sắp đến. Hắn nhất định phải vì này làm một chút chuẩn bị. Nói cách khác, hắn phải tiếp tục tăng cường sức chiến đấu cho tới cường hóa phương hướng, hắn đã chọn định. Hắn bây giờ không có chân nguyên. Tu hành tự nhiên dừng bước ở đây. Các loại thuật pháp cũng nhiều khó vận dụng. Cường hóa phương hướng cũng chỉ có kỳ phù. Lúc đó, hắn tại hỗn loạn tinh hải thượng cung điện cùng Mộ Quang Minh đổi 81 viên trung phẩm hỏa hệ linh thạch, liền chuẩn bị lưu lại chờ hôm nay thí luyện nhất giai cấp 4 hỏa hệ kỳ phù. Dùng loại này cao giai hỏa hệ kỳ phù, hắn tu di giới bên trong cũng chỉ thừa giải rác 2-3 tấm, nhu cầu cấp bách bổ sung. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ thông qua lần này tế luyện đến đề cao nhất giai cấp 4 viêm bảo phù thành phù suất. Liên quan với lần này tế luyện, hắn không có ý định lại giống tại hỗn loạn tinh hải bế quan thời như vậy, đang tế luyện nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù đồng thời diễn sinh ra nhất giai cấp 4 hỏa hệ kỳ phù. Lần này, hắn dự định toàn bộ vận dụng trung phẩm hỏa hệ linh thạch, chỉ tập trung tinh lực tế luyện nhất giai cấp 4 hỏa hệ kỳ phù, bất kể thất bại. Đương nhiên, trước đó, hắn dự định trước hoàn thành cái tiểu công tử, chữa trị cái kia 4 bộ tứ sai chiến ý. Quá trình này đơn giản, hắn có không ít linh thạch trung phẩm, chỉ cần đem linh thạch trung phẩm đặt vào tứ sai chiến ý linh trong rãnh, chiến ý liền sẽ tự động chữa trị. Cái này 4 bộ chiến ý tổn hại được đều không nghiêm trọng, bất quá nửa canh giờ, phí đi 8 cái linh thạch trung phẩm, liền đều chữa trị hoàn thành. Nghỉ ngơi một lát, Hứa Dịch liền bắt đầu tế luyện hỏa hệ kỳ phù. Chỉ chớp mắt, lại là hơn 10 ngày trôi qua. Hứa Dịch tê liệt ngã xuống ngược lại trong đồng phủ thanh trên hòn đá. Hai bàn tay cắt bày ra một số tấm màu xanh kỳ phù. Mỗi tấm kỳ phù góc trên bên phải hỏa diễm tiêu ký đều thành thuần tím chi sắc. Hiển nhiên đều là nhất giai cấp 4 hỏa hệ kỳ phù. Lần này tế luyện 81 viên trung phẩm hỏa hệ linh thạch, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cuối cùng luyện chế ra nhất giai cấp 4 hỏa hệ kỳ phù chỉ có 16 tấm. Không giống luyện chế nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù như vậy, cần 3 viên hỏa hệ linh thạch mới có thể diễn sinh ra một tấm nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù. Tế luyện nhất giai cấp 4 hỏa hệ kỳ phù cần có hỏa linh lực, một viên trung phẩm hỏa hệ linh thạch dư giả. Như thế tính ra, hắn tế luyện nhất giai cấp 4 hỏa hệ kỳ phù thành phù tỷ lệ chỉ có gần 2 thành. So tế luyện nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù tiếp cận 7 thành thành phù suất, tự là xa xa không bằng. Nếu chỉ tính kinh tế hiệu quả và lợi ích, 2 thành thành phù suất mặc dù vẫn như cũ có thể bảo chứng hắn có gần 3 lần lợi nhuận. Nhưng so với nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù đến, lại kém đến xa. Huống hồ, Hứa Dịch chưa hề dự định bán ra cao giai kỳ phù, mà là lưu làm dùng riêng. Kể từ đó, một viên kỳ phù liền phải tiêu hao hết 500.000 linh thạch. Loại này công kích, hắn cũng không dám tùy tiện đánh ra. Cũng may trung quy là nắm giữ nhất giai cấp 4 hỏa phù tế luyện biện pháp. Hai thành thành phù suất dù tính không được cao, cũng dùng được. Hắn tin tưởng theo tế luyện nhiều lần suất gia tăng kỹ xảo đề cao thành phù suất còn có tiến bộ không gian. Duy nhất hóa tan hắn vui sướng trong lòng chính là 81 lần từng tế luyện trình bên trong, này viêm bảo phù không từng có một tơ một hào tiến giai vì nhất giai mãn cấp hỏa hệ kỳ phù dấu hiệu. Không giống hắn tế luyện nhất giai cấp 3 kỳ phù lúc, theo linh lực tăng cường, kỳ phù có tiến giai nhất giai cấp 4 khả năng. Tại tấp nập thí nghiệm dưới, cuối cùng luyện thành nhất giai cấp 4 kỳ phù. Mà lần này hắn tế luyện nhất giai cấp 4 hỏa hệ kỳ phù quá trình bên trong, từ đầu đến cuối không có tiến giai mãn cấp kỳ phù đinh điểm dấu hiệu. Đến tận đây, Hứa Dịch biết được, đây không phải hỏa linh lực không rất tinh khiết, cũng không phải hắn tế luyện kỳ phù kỹ nghệ không rất tinh khiết. Căn bản nguyên nhân chính là cái này viêm bảo phù vốn là cũng không phải là nhất giai mãn cấp phù thuật. Thành tựu nhất giai cấp 4 chính là này viêm bảo phù trần nhà. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 283 chuẩn nhập lệnh, xem ra muốn tế luyện càng cao giai kỳ phù, còn phải nghĩ biện pháp làm ra phù thuật a. Hứa Dịch trong đầu không ngừng xoay quanh ý nghĩ này, cuối cùng trầm ngủ thiếp đi. Cái này một giấc trọn vẹn lại ngủ 2 ngày, đưa để ở một bên túi ngang lưng, phát ra liên tục dị hưởng, bừng tỉnh Hứa Dịch. Hắn nhíp qua túi ngang lưng, từ đó lấy ra một viên không ngừng vang động truyền tin châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến Mộ Quang Minh thanh âm. Gần nhất đang bế quan Hứa Dịch nói, Mộ đại tôn giả là Sinh Thuận Phong Nhĩ, vẫn là Giải Thiên Lý Nhãn, đối với hành tung của ta như lòng bàn tay. Có phải hay không Thiên Thần Điện chuyến đi sắp chạy? Mộ Quang Minh nói, ngươi sau khi xuất quan lại cho ta trả lời cái tin đi. Nói xong liền chặt đứt truyền tin châu. Hứa Dịch chợt cảm thấy quái gì, lập tức liền đi ra động phủ. Không bao lâu, nhận được tin tức Lão Thái vội vàng chạy tới, nói hai ngày trước có người đưa tới cái tu di giới, muốn ta chuyển giao cho trưởng môn ngài. Bởi vì lấy trưởng môn ngài đang bế quan, Lão Ngô không dám quấy rầy. Bây giờ trưởng môn đi ra ngoài, Lão Ngô liền đem tu di giới đưa tới. Nói xong, lấy ra một viên tu di giới, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch vẫy lui Lão Thái, thần niệm thăm dò vào, kinh ngạc chi cực. Tu di giới bên trong khác không khác vật, chỉ có một tấm thiên thần đồ tàn đồ, chói lọi như tuyết. Toàn bộ tàn đồ hoàn toàn bị đốt sáng lên, nhìn hình dạng lại là cái kia người khổng lồ bờ môi một góc. Trừ thiên thần đồ tàn đồ bên ngoài, còn có một viên ảnh âm châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, hiển hiện đúng là Mộ Quang Minh hình ảnh. Đã thấy Mộ Quang Minh than thở mắng, cứt chó sống nhau thánh đình, ngàn năm không thay đổi sâu tham ăn bộ dáng. Nay lần cách này thiên thần điện, ta là không đi được. Thiên thần đồ tàn đồ liền đưa cho ngươi. Lại hùng hùng hổ hổ một trận, liền gián đoạn. Hứa Dịch dư vị một lát, gọi Triệu Vô Lượng, hỏi hắn bây giờ liên quan với thiên thần điện có thể có tin tức gì phóng ra. Triệu Vô Lượng nói, trưởng môn ngài còn không biết đâu, toàn bộ thánh đình đều vỡ tổ. Thiên thần điện sắp mở, thánh đình trực tiếp đem phong cấm nhiều ngày. Thẳng đến hôm qua, chợt truyền xuống tin tức, muốn vào thiên thần điện, mỗi người cần giao nộp 300.000 viên linh thạch. Làm thánh đình những ngày qua ổn định thiên thần điện chỗ nỗ lực to lớn một cái giá lớn. Kỳ thật nào có cái gì một cái giá lớn. Thánh đình phong cấm thiên thần điện, vốn là muốn độc chiếm chỗ tốt, làm sao liên lụy lợi ích thực sự quá lớn. Thế lực khắp nơi ám đấu không ngớt, về sau thánh đình mới lại triệu tập các đại lộ tôn, tám đại tiên môn cùng vô số ẩn nấp thế gia, thương nghị lâu mới quyết định lợi ích chia cắt. Cuối cùng đám người này cộng đồng đạt thành vơ vét sạch mặt đất hiệp nghị. Ai muốn đi vào thiên thần điện, trước phải giao nộp 300.000 linh thạch chuẩn nhập phí. Mỹ kỳ danh viết là thánh đình ổn định thiên thần điện to lớn một cái giá lớn. Có thể 300.000 viên linh thạch, ai có thể lấy ra được? Trừ phi đến Dương Tôn một cấp, nếu không chính là ta Hoài Tây phủ mấy vị trưởng lão, chỉ sợ cũng không có những này thân gia. Đối với Triệu Vô Lượng đánh giá Hoài Tây trưởng lão, viện trưởng lão thân gia, Hứa Dịch sâu là đồng ý. Trước đây đại chiến, hắn trừ đánh nát Chu trưởng lão đám người khí hải, đồng thời cũng đoạt lại 4 người tu di giới. Mỗi người tu di giới bên trong, nhiều thì không đến 100.000 linh thạch, ít nhất mới 30.000. Đương nhiên, nếu đem tu di giới bên trong các loại tu hành tài nguyên từng cái hối đoái, miễn cưỡng cũng có thể kiếm ra 20-30 vạn linh thạch đến. Nhưng ai lại bỏ được vì tiến vào thiên thần điện một chuyến mà táng ra bại sản? Lui một bước rằng, đã mất đi những này tu hành tài nguyên, cho dù tiến thiên thần điện, lại có thể có gì làm? Là Hứa Dịch nói, không phải nói thánh đình phong cấm thiên thần điện đồng thời, căn bản không người có thể đi vào thiên thần điện, bên trong thánh đình người cũng tương tự vào không được. Mọi người chỉ cần kiên nhẫn chờ, chờ đợi thánh đình phong cấm không nổi nữa, tự sẽ mở ra. Làm gì giao cái này oan uổng linh thạch? Triệu Vô Lượng nói, ngài nói tuy là lẽ phải, có thể chuyện trên đời sợ nhất lòng người không đủ, ngài không nỡ sao? Có là người bỏ được sao? Cái kia bỏ được sao? Một khi giao nộp, thánh đình buông ra cấm chế, bọn hắn liền có thể tiến vào thiên thần điện. Đợi bọn hắn tiến vào, thánh đình liền lại xét lại lần nữa phong cấm thiên thần điện. Kể từ đó, to như vậy cái thiên thần điện, há không rẻ cái kia nắm chắc chịu giao cái này 300 ngàn mua đường linh thạch tu sĩ. Hứa Dịch bỗng nhiên minh bạch, tại sao Mộ Quang Minh không có ý định lại vào thiên thần điện. Mấu chốt không phải tại cái này 300 ngàn linh thạch bên trên, mà là tại thánh đình sẽ lật lọng phong cấm này thiên thần điện. Mà hắn Mộ Quang Minh thân phận cực kỳ mẫn cảm, một khi bị thánh đình trinh chi hắn chân thực thân phận, đối với hắn khai thác biện pháp cơ hồ là nhất định. Ở bên ngoài còn dễ nói, cần phải Mộ Quang Minh tiến vào thánh đình lồng bên trong thám hiểm, hắn cũng không có như thế ngu. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch cũng suy nghĩ minh bạch, Mộ Quang Minh tại sao sẽ tại hắn bế quan thời điểm đến như vậy cách đơn giản gần như không đầu không đuôi truyền âm. Mộ Quang Minh cách này viên tu di giới là 2 ngày trước đó đưa tới. Dưới tình huống bình thường, hắn Hứa Dịch cần phải tại 2 ngày trước đó đạt được cách này viên tu di giới, tiến tới biết rõ nguyên do, lại chủ động cho hắn Mộ Quang Minh trở lại tin đi. 2 ngày này thời gian trôi qua, hắn Hứa Dịch vô thanh vô tức, Mộ Quang Minh làm sao không gấp. Mộ Quang Minh chủ động đem thiên thần đồ đưa tới, dù chưa có ý tốt nói lời, nhưng dựa theo hắn Hứa Dịch tính tình bản tính, tự nên có chỗ biểu thị. Hết lần này tới lần khác 2 ngày, Hứa Dịch không hề có động tính gì. Mộ Quang Minh đương nhiên muốn tới tìm kiếm một phen, chỉ là cái này tìm kiếm lời nói không tốt nói rõ, chỉ có để hắn Hứa Dịch đi làm rõ ràng nhân quả, bàn lại hồi báo. Hứa Dịch đoán được Mộ Quang Minh tâm tư, để Triệu Vô Lượng tạm thời né tránh, lấy ra giới chướng châu phong bế không gian, lại lấy ra viên kia truyền tin châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Đối với Mộ Quang Minh đưa tin nói, Mộ huyên hảo ý, Hứa mố áy náy. Nếu như Hứa mố tại thiên thần điện bên trong gặp được cơ duyên bảo vật, nhất định sẽ không quên Mộ huyên một phần. Hứa Dịch biết rõ thiên thần đồ tàn đồ chân quý, vật này cùng thiên thần điện có quan hệ rất lớn. Nghe đồn mỗi lần thiên thần điện mở ra phong cấm, đều cùng vật này có thoát không ra quan hệ. Tới gần thiên thần điện mở ra, vật này càng bị xào lên trời giá. Mộ Quang Minh tự biết vào không được cái này thiên thần điện, nhưng lớn có thể đem vật này chụp bán, tất có thể được đến một bút khả quan thù lao. Nhưng Mộ Quang Minh lựa chọn đem này thiên thần đồ tàn đồ đưa tới, ý vị của nó liền có phần vì sâu xa. Liệu đến không có gì hơn 2 loại. Một loại là hy vọng trợ hắn Hứa Dịch một chút sức lực tại hắn Hứa Dịch chỗ mua cái ăn tình. 2 là hắn Hứa Dịch làm việc có phần đúng Mộ Quang Minh vị khẩu, mà Mộ Quang Minh cũng biết rõ hắn Hứa Dịch làm người. Cái này so mua bán, hắn Mộ Quang Minh sẽ không có hao tổn. Trọng yếu nhất một điểm, hắn Mộ Quang Minh vô cùng có khả năng chứng mắt giá trên trời linh thạch, càng muốn lấy được chính là thiên thần điện bên trong bảo vật. Đưa tới cái này phần thiên thần đồ tàn đồ, chính là hy vọng Hứa Dịch cái này khí vận vòng thân người, tại nhiều lần được bảo vật sau khi, có thể phân ra một nắm đến bồi thường hắn Mộ mỗ người liền đầy đủ. Hứa Dịch đem Mộ Quang Minh tâm tư đoán được thông thấu, hắn phương truyền âm qua, Mộ Quang Minh cười ha ha âm thanh liền truyền tới. Trách ta, trách ta, sớm biết lão để ngươi tâm tư linh thấu, không nhiễm bụi bặm, ta lão Mộ tội gì còn đùa bỡn loại này thủ đoạn. Rõ ràng muốn ra mặt, cuối cùng vẫn là đem ra mặt ném đi sạch sẽ. Không có ý tứ gì khác, cái này tấm thiên thần đồ tàn đồ đưa cho ngươi cũng không phải là lấy tình uy hiếp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 284 một đường có ngươi. Nếu như lão để cuối cùng không dùng cái này tờ thiên thần đồ tàn đồ, Mộ mố lời gì cũng không giảng. Nếu như lão để cuối cùng dùng tới cái này tờ thiên thần đồ tàn đồ, Mộ mố cũng không nhiều yêu cầu. Lão để bằng tâm ý cho chút chỗ tốt cùng Mộ mố, Mộ mố liền đủ hài lòng. So sánh với ngoại nhân, lão Mộ ta lại càng tin được lấy ngươi. Một là tin lão để ngươi làm người, 2 là tin lão để ngươi này thiên đại phúc khí. Liền giống với đặt cược, lão để ngươi tuy là một nhà thiên môn, ta lão mộ cái này một đặt cược, cũng hạ định ngươi. Tốt, không quấy rầy nhau, ta liền tính tỏa trong nhà, chờ ngươi truyền tin chiến thắng. Mộ Quang Minh nói xong truyền tin châu bên trong gáy mất trò chuyện. Hứa Dịch Thu truyền tin châu, trầm ngâm một lát, lại lần nữa đem Triệu Vô Lượng gọi nhập. Nói ra, lão Triệu, ngươi cùng ta bao lâu? Triệu Vô Lượng giật mình. Nói ra, chinh lệch 31 ngày, liền 2 năm cả. Trong lòng đột nhiên rung động. Hắn không rõ ràng trưởng môn tại sao muốn hỏi lời này. Hắn nhưng biết bây giờ trưởng môn của mình đã lên như diều gặp gió. Thành thánh đình tiểu quan phong, thiên hạ đệ nhất môn cũng như diều gặp gió. Những ngày qua, trưởng môn dù đang bế quan, phương trưởng sự đi xa trong phủ làm lại, phó trưởng môn cũng bế quan không ra. Thiên hạ đệ nhất môn nghênh đón mang đến, đều là hắn đang lo liệu. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Triệu Vô Lượng chẳng biết tiếp nhiều ít bái thiếp, hạ lễ, tiếp đãi thời điểm, lúc trước liền ngưỡng vọng đều không kịp đại nhân vật, liên tiếp cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Hắn quá biết những biến hóa này đều bởi vì ai mà tới. Hứa Dịch đột nhiên nổi lên như thế nặng nề chủ đề, làm sao không để hắn chấn động. Hứa Dịch nói tuế nguyệt như thoi, đảo mắt đều 2 năm. Đừng khẩn trương. Lão Triệu, ta đến nay càng nhớ kỹ. Ngày trước ta chiêu mộ thành tâm thành ý cấp môn đồ lúc, ngươi cái thứ nhất hưởng ứng. Bởi vậy liền cũng coi như vì ngươi ta kết một trận duyên phận. Hôm nay tìm ngươi đến, không có cái khác sự tình, chỉ là liên quan với phó trưởng môn tu hành một chuyện, ta còn muốn lại làm chút an bài. Triệu Vô Lượng khom người nói cung thỉnh trưởng môn chỉ thị, Triệu mỗ nhất định dốc hết toàn lực, không phụ trưởng môn nhờ vả. Trong lòng căng cứng dây cung hơi thả lỏng. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, không cần đến như vậy nặng nề. Ta chỉ là nghĩ cái này Lãnh Dương Phong mặc dù linh khí rất tốt, nhưng cuối cùng ngày càng náo nhiệt, cũng không thích hợp tu hành. Phó trưởng môn thiên phú tuyệt hảo, như thế tốt hạt giống, vạn không thể tại Lãnh Dương Phong bại hoại. Ta muốn đem phó trưởng môn chuyển rời đến Bá Nghiệp Thành bên trong một chỗ bí mật luyện phòng bên trong. Từ ngươi đến đơn độc phụ trách phó trưởng môn tu hành sự tình, còn lại tu luyện công pháp tài nguyên đan dược, ngươi phải đem hết toàn lực cung cấp ứng. Nhất là phải chú ý một điểm, phó trưởng môn hành tung vạn không thể tiết lộ. Ngươi có thể làm được. Hứa Dịch câu chuyện lên được cực cao. Triệu Vô Lượng một trái tim cũng bị treo được cực cao. Không nghĩ tới phút cuối cùng trưởng môn nói ra mấy câu nói như vậy. Bàn giao một cách nhiệm vụ như vậy. Phó trưởng môn tu hành, thủy chung là hắn đang phụ trách. Hắn làm sao có thể chẳng biết trưởng môn đối với phó trưởng môn coi trọng. Có thể hắn thấy, việc này hắn một mực toàn lực duy trì, chỗ nào cần trưởng môn lại nhiều lời nói, còn làm cho như vậy chỉnh trọng việc. Nào có thể đoán được, Triệu Vô Lượng mới bày tỏ xong thái. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên hồn cấm phù. Người ta quan hệ gần nhất, nhưng chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử. Ấm ta lúc trước lời nói làm thề, ngươi đem máu tươi nhỏ vào cái này hồn cấm phù đi. Cường điệu một lần nữa, phó trưởng môn tồn tại muốn hết sức làm nhạt. Phó trưởng môn tu hành tài nguyên ngươi muốn toàn lực cung cấp ứng. Nếu phó trưởng môn vừa vào luyện phòng, liền chỉ có ngươi cùng phó trưởng môn một tuyến liên hệ. Cho dù ngươi hướng phó trưởng môn cung cấp tu hành tài nguyên mà nhất định phải tiếp xúc lúc, ngươi cũng phải bảo đảm làm được không lộ bất cứ dấu vết gì. Triệu Vô Lượng triệt để sợ ngây người. Hắn không biết phó trưởng môn đến cùng là cái gì thân phận, lại muốn trưởng môn cẩn thận như vậy cẩn thận hơn. Có thể hắn biết trưởng môn đã chỉnh trọng như vậy đưa ra, liền không có hắn cử tuyệt chỗ trống. Mà hắn cũng không muốn vì vậy việc nhỏ hỏng trưởng môn đối với hắn cảm nhận. Lập tức Triệu Vô Lượng gọn gàng hẹn lời thề, hướng hồn cấm phù bên trong nhỏ vào máu tươi. Hứa Dịch gật đầu nói, yên tâm, việc này với ngươi nói khó không khó, mấu chốt ở tại cẩn thận hai chữ. Làm xong, ta bảo đảm ngươi trung thân hưởng thụ. Nói xong, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra hai tấm tấn thân phù, hướng Triệu Vô Lượng đánh tới. Cái này hai tấm tấn thân phù liền tặng cho ngươi. Cho tới nay, tại công pháp tu hành tài nguyên tu luyện bên trên, ta ngược lại cũng chưa cho ngươi quá nhiều. Cái này hai tấm tấn thân phù liền làm đền bù đi. Triệu Vô Lượng trong lòng nặng nề lập tức không cánh mà bay. Đầy mặt đỏ lên, quanh thân run rẩy kịch liệt. Bưng lấy hai tấm nhẹ như lông hồng tấn thân phù, giống như hai ngọn núi lớn đè ép xuống. Đây chính là kỳ phù. Kỳ phù a, trong truyền thuyết chí bảo vật, lại liền rơi vào trong tay của ta. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Một cái giật mình, Triệu Vô Lượng chợt tỉnh ngộ, đang muốn hướng Hứa Dịch gửi tới lời cảm ơn biểu trung tâm, thân thể lại lần nữa bị một đoàn nhu hòa sức lực nâng xa xa đằng ra ngoài. Sau đó, Hứa Dịch gọi Án Tư, bàn giao hắn cùng Triệu Vô Lượng lúc trước phân trần sự tình, cùng hắn sắp đi xa nhập thiên thần điện sự tình. Án Tư thành thói quen Hứa Dịch đi xa, càng quen thuộc nghe theo Hứa Dịch an bài, tự nhiên ngàn cho phép vạn cho phép, chỉ liên tục nhắc nhở Hứa Dịch, muốn hắn bảo trọng. Hứa Dịch vỗ Án Tư đầu vai nói, tiểu Án không cần lo lắng, đoạn đường này đi tới, nhà ngươi công tử liền tại nguy hiểm nhảy múa trên lưới đao, thành thói quen. Lập tức lại lấy ra một viên tu di giới, bỏ vào Án Tư trong tay, nói tiếp, bên trong có chút phòng thân lợi khí, ngươi thích đáng đảm bảo, tương lai đối địch có lẽ có dùng. Án Tư nhỏ vào máu tươi, ý niệm thăm dò vào, đã cả kinh họa mi dựng thẳng, liên tục khoát tay nói, dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Tiếng nói, công tử, ta không cần đến, công tử, quá quý giá, ngài đem đi xa lại đem trải qua nguy hiểm, vẫn là ngài bắt đi dùng đi. Ta cả ngày bế quan, như thế nào cần dùng đến. Án Tư cũng không phải lúc trước Án Tư, vào tới giới này về sau, nàng từ đầu đến cuối dốc lòng tu hành. Tu hành sau khi, liền đọc điển tịch, nghiên cứu Hứa Dịch cùng hắn rất nhiều tu luyện tất tập. Bây giờ đã tính tu hành giới thâm niên nhân sĩ. Vừa mới, nàng ý niệm mới xâm nhập tu di giới bên trong, liền nhìn thấy một kiện mọc lên thuần bạch sắc pháp văn chiến ý. Đây rõ ràng là tứ sai chiến ý mới có tiêu ký. Trừ ngoài ra, còn có gần 10 cái nhất sai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù cùng một tấm nhất sai cấp 4 kỳ phù. Cộng thêm gần 20 viên thủy hỏa hai hệ linh thạch, cùng 3 viên trung phẩm thủy hệ linh thạch. Án Tư biết rõ cái này tu di giới bên trong đơn lấy ra bất luận một cái nào bảo vật, đừng nói đặt ở ngưng dịch cảnh, chính là đặt ở cảm hồn cảnh, cũng khá nhấc lên vô biên giết chóc. Mà chân quý như thế tu hành tài nguyên, công tử lại đưa cho chính mình. Hoảng sợ sau khi, trong lòng nàng vừa cảm động lại là xấu hổ, yên lặng nói, Án Tư u Án Tư, ngươi phía trước 100 đời nhất định là tích xuống vô cùng tận thiện duyên, thương thiên mới khiến cho ngươi tại đời này gặp công tử. Hứa Dịch nói, bảo ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy, ngươi còn khách khí với ta không thành. Những cái kia thủy hệ hỏa hệ linh thạch, ngươi lúc rảnh rỗi dùng tới cho ăn băng hỏa thỏ, nó nuôi khỏe mạnh, tại ngươi cũng là mạnh hữu lực giúp đỡ. Ta không có ở đây thời gian bên trong, ngươi muốn dốc lòng tu luyện, thế giới rộng rãi, tiên vực vô biên, ta muốn từng cách nhìn khắp, cũng muốn một đường mang theo tiểu Án ngươi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 285 cố dược Hứa Dịch lời ấy tuy không phải lời tâm tình, nghe vào Án Tư tai bên trong, mấy muốn đem trái tim của nàng hóa tan. Nàng chăm chú nắm lấy tu di giới, dùng sức gật đầu nói, Án Tư nhất định không để cho công tử thất vọng, chỉ mong lấy một ngày kia, ta có thể tu hành có thành tựu, có thể giúp được công tử. Hứa Dịch cười nói, vậy thì tốt quá, ta có thể ngóng trông Án đại tiên tử tu hành có thành tựu, một ngày kia ta cũng có thể khiêng Án đại tiên tử cờ hiệu, tinh kỳ mở ra. Quần ma thu chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Án Tư Uyển nhưng cười một tiếng, sáng tỏ con mắt phóng ra quang mang, tỏa ra gấp trăm lần dũng khí cùng chờ mong. Đưa tiến Án Tư. Hứa Dịch cuối cùng yên lòng. Trải qua này một lần, hắn giống như triệt để thu xếp tốt chính mình hậu phương lớn. Hắn gần như dùng tâm quá độ để Triệu Vô Lượng. Vì Án Tư giữ vững độc lập mà yên tĩnh tu luyện hoàn cảnh, chính là lo lắng Thiên Thần Điện chuyến đi xuất hiện bất chắc. Cuối cùng hắn ẩn nấp thân phận bị nổ tung. Kể từ đó, Vân Dư hai nhà tuyệt sẽ không dừng tay. Tùy theo mà đến chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào thảm liệt phản công. Cách khác hắn không lo lắng. Lo lắng nhất Án Tư. Cho dù Vân Dư hai nhà hơn phân nửa sẽ không giảng chủ ý đánh tới Án Tư trên đầu, có thể hắn không muốn làm hiểm. Dù sao, tiếc lúc tại Đại Xuyên giới, vượt chủ bắt lấy Án Tư uy hiếp hắn sự tình, chính là vết xe đổ, há có thể dẫm vào lại. Hắn chỉ cần thu xếp tốt Án Tư, liền có thể buông tay buông chân cùng Vân Giá Vương, Dư Triều Thiên quần nhau. Đưa tiến Án Tư, Hứa Dịch liền ra khỏi Lãnh Dương Phong, trực tiếp hướng Bá Nghiệp Thành bên trong đi. Thánh đình mở bán chuẩn nhập lệnh tin tức phát ra, các lộ các phủ liền có nha môn treo lên giải quyết chuẩn nhập lệnh chiêu bài. Đối với lộ đình đám người kia, thương lượng đến thương lượng đi. Thương nhị ra như vậy trần trụi vơ vét của cải kết quả, Hứa Dịch không ngạc nhiên chút nào. Thánh đình từ trên xuống dưới, lại chế xấu đã gần đến hắc ám. Dù là như thế, hắn cũng thấy cái này 300.000 linh thạch chào giá thực sự cao đến quá đáng. Vào tới Bá Nghiệp Thành về sau, Hứa Dịch rất nhanh liền tìm được làm chuẩn nhập lệnh cấm nha môn. Phí đi một phen khổ tâm, giao nộp 300.000 linh thạch, được một khối xích hồng lệnh bài, liền lại trở về Lãnh Dương Phong. Theo trên lệnh bài tin tức Thiên Thần Điện xóa bỏ lệnh cấm còn có 3 năm ngày công phu, địa điểm tại Tây Bắc ngoài trăm vạn dặm vô biên cồn cát. Như một đường cưới truyền tống trận, cũng không cần bao lâu liền có thể đuổi đến. Cho nên thời gian dư giả, hắn không cần đến gắng sức đuổi theo. Nào có thể đoán được, hắn mới trở về Lãnh Dương Phong, liền bị lão thái nghênh tiếp, nói lại có khách tới thăm. Hứa Dịch lấy làm lạ hỏi, không phải sớm giao phó cho sao? Tất cả khách tới thăm đều hết thảy từ chối khéo, liền nói ta không tại, sao lại thả người tiến đến? Lão thái nói, ta cũng theo trưởng môn nói trở về, có thể người kia nói thẳng có ngàn vạn trọng đại sự tình muốn tìm trưởng môn ngài. Nếu ta có kéo dài đợi, trưởng môn có chuyện bất chắc, ta hối hận cũng không kịp. Ta nghĩ đến thăm khách tới xác thực có không ít, có thể còn không có một vị nói chuyện như vậy. Ta liền đem hắn lưu lại. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch thần hồn đột nhiên run lên. Ẩn nấp tại linh đài chỗ sâu một góc nào đó một tia tàn ảnh, có chút rung động một chút. Hứa Dịch trong lòng đột nhiên một rơi, đã đoán được là ai tới. Chụp chụp lão thái bả vai, ngươi đi mau đi, bên này không cần đến ngươi. Nói xong, sải bước hướng minh sảnh đi tới. Còn chưa bước vào minh sảnh, liền nhìn thấy một vị áo trắng nhẹ nhàng công tử an tỏa tại trong phòng. Khí độ trầm ổn, cả người âm lãnh cực kỳ. Hứa Dịch đến, cũng chưa từng đứng dậy đón lấy. Cái này lại Hứa Dịch làm rõ tiểu quan phong thân phận về sau, là trước nay chưa từng có. Hứa Dịch chỉ vào áo trắng công tử, cười ha ha một tiếng, nói ra, lão duyệt a lão duyệt chưa từng. Lời còn chưa dứt, thanh niên áo trắng kia thân hình bạo khởi, một đạo hắc khí từ lòng bàn tay của hắn phóng ra, thoáng qua liền đến Hứa Dịch khuôn mặt chỗ. Thế tới phun như thiểm điện, như thế khoảng cách bên trong, Hứa Dịch chỗ nào phòng bị mở, lập tức bị hắc khí kia nhào vừa vặn. Hứa Dịch chỉ cảm thấy thấu xương lãnh ý truyền đến, huyền thể mấy muốn đóng băng nứt vỡ, khí tức lưu truyền, hàn ý biến mất. Hừ lạnh nói, ngươi cái này lão tiểu tử, là can đảm. Bên cạnh sinh lông tiếng quát vừa rơi, cốt kiếm đưa ra, xạ thân quyết thôi động, cốt kiếm hóa thành thiểm điện, chính chúng thanh niên áo trắng kia trước ngực, lập tức móc ra cái đại động đến, nhưng không thấy chút nào máu tươi tràn ra. Chợt, thanh niên áo trắng kia thảm hô một tiếng. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, âm thanh quái khiếu. Không đánh không đánh. Ngươi cái này tiểu tử tốt không có lý do. Ta bất quá là thử một chút ngươi bây giờ bản lĩnh. Ngươi lại hạ độc thủ như vậy. Lão phu mấy năm công phu mới chắp vá lên bộ thân thể này. Vừa đối mặt liền bị ngươi tổn hại. Tức chết ta vậy. Quát lên điên cuồng thời khắc. Thanh niên áo trắng trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Hắn cái kia tử đen chi khí bá đạo. Chỉ cần thân thể con người bám vào. Nhục thân hẳn phải chết. Chính là Dương Tôn Đại Năng cũng không có thể làm sao. Rõ ràng ra hỏa này trúng chiêu. Sao toàn vẹn vô sự. Càng làm cho hắn khó mà tin là. Cái này cố pháp thân trải qua vô số bí pháp tu luyện. Chí kiên chí cường. Sao sẽ vỡ vụn. Đã thấy thanh niên áo trắng nhục thân lỗ rách chỗ. Lộ ra trong suốt như ngọc xương cốt đến. Chính là sát sinh vương Khương Hận Thiên cố kia thủy tinh di hài. Lời nói đến đây. Thanh niên áo trắng này thân phận đã sáng tỏ. Chính là lúc trước cùng Hứa Dịch. Bảo hủy cùng nhau thoát ra đại xuyên lão dược. Ngày trước. Bọn hắn ba vị đồng thời truyền tống. Truyền tống trước đó. Hứa Dịch gõ cái này một yêu một dược cắt một bút chỗ tốt. Bảo hủy cho ra là một giọt máu tươi. Lúc ấy Hứa Dịch liền dựa vào cái này giọt bảo hủy máu tươi diễn sinh đầy đủ sinh mệnh nguyên lực. Mấy chuyến yêu hóa thân thể. Vì hắn sát chàng chinh phạt. Phát huy tác dụng cực lớn. Mà lão dược này không có máu tươi. Liền cấp ra một sợi tâm hồn. Nói thẳng nguyện tiếp nhận Hứa Dịch khống chế. Vì Hứa Dịch môn hạ bôn tẩu mấy năm. Nào có thể đoán được trời xui đất khiến. Cái này một người. Một yêu. Một dược riêng phần mình truyền tống nơi. Đều không giống nhau. Lẫn nhau truyền tống khoảng cách. Lại vượt ra khỏi tâm hồn. Tâm huyết cảm ứng cực hạn. Như vậy mất liên hệ. Sau đó. Hứa Dịch tại hơn năm trước. Tham gia Thánh Đình An Khoa thời điểm. Tại Vong Tình Hải phong nhiêu hải tràng sông quan thời khắc. Gặp được đã ở Vong Tình Hải là Bảo Hủy. Cũng được Bảo Hủy truyền thụ thuật pháp. Ngược lại là lão dưỡng này từ đầu đến cuối không có tin tức. Lại không ngờ hôm nay ở đây Lãnh Dương Phong bên trong gặp được. Ý niệm lói lên. Hứa Dịch liền cảm giác không đúng. Hắn cầm bắt chính là lão dưỡng này một tia tâm hồn. Bởi vì lấy lâu dài chưa từng nhớ thương. Cái này sởi tâm hồn của mình tại linh đài một góc. Xa xưa để hắn đều nhanh quên hết. Mà lão dược nhưng không có nắm đến tâm hồn của hắn. Nói cách khác. Hắn có thể cảm ứng lão dược. Lão dược lại không cách nào cảm ứng hắn. Sao được lão dược này liền vượt qua thiên sơn vạn thủy tìm tới. Chẳng lẽ vẫn là nói thanh danh của mình đã lớn sông ra hoài tây. Vượt qua thiên sơn vạn thủy Hứa Dịch lại là không tin. Ngoài ra, lão dược hôm nay đến diễn xuất. Rõ ràng có cố vinh váo hung hăng khí thế. Không giống bị hắn Hứa Mỗ người nắm nhược điểm. Ngược lại là đến thi ăn bố đức khách quý. Hứa Dịch sinh lòng nghi hoặc. Trên miệng quát. Đừng cùng ta chỗ này khóc tăng. Nếu không phải nhớ tới một điểm tình bạn cũ. Vừa mới lão tử liền đã kết liễu ngươi. Thật là lớn lòng can đảm. Lại dám cùng ta đưa tay. Lão dược đột nhiên giật mình. Đột nhiên đình chỉ tiếng oán than dậy đất. Lúc này mới nhớ lại trước mắt đứng thẳng thế nhưng là cái cáo già. Tâm ngoan thủ lạc chủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 286 Đại Đức Uy Thiếu lão dược cho rằng vật đổi sao rời. Chính mình dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bị kỳ ngộ. Tu vi tiến nhanh. Cho dù lại giao thủ. Cũng nhất định là chính mình đại chiếm thượng phong. Có thể tuyệt không nghĩ tới cái này đáng chết tiểu tặc tu hành một ngày ngàn dặm. Công kích dù gì kia pháp môn. Chính mình cố này ngọc cốt pháp thân lại liền một kích cũng không chặn được. Hắn vội vàng chấn định tâm thần. Nói ra. Hứa huynh. Ngươi hiểu nhầm. không phải là ta muốn xuống tay với ngươi, mà là phụng chúng ta đại đức uy thiếu ý chỉ. Tới nơi đây nói chuyện trước đó, cần thử một lần thủ đoạn của ngươi. Nhìn xem bây giờ ngươi đủ không đủ tư cách cùng chúng ta đại đức uy thiếu làm khoản buôn bán. Hứa Dịch cười lạnh nói. Lão Duyệt a lão Duyệt. Làm sao nói ngươi năm đó cũng là mưu kế kinh thiên. Xưng vương xưng bá một phương nhân vật. Bây giờ sao liền hỗn thành nhân gia môn hạ nô bộc chó săn. Ngẫm lại ta liền thay ngươi đỏ mặt. Về sau gặp phải người bên ngoài tuyệt đối đừng cùng ngoại nhân nói ngươi cũng tới từ đại xuyên giới. Lão Duyệt mi phong nhảy một cái. Khẽ nói. Hứa huyên cần gì phải áp ngữ đà thương người. Cẩn thận nói đến. Chúng ta đại đức uy thiếu cùng ngươi cũng coi như nắm chắc trận duyên phận. Nếu không phải như thế. Ngươi cho rằng cái này chỗ tốt cực lớn có thể rơi xuống trên người ngươi. Hứa Dịch càng phát ra hồ đồ rồi. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì đại đức uy thiếu. Đến cùng là ai. Ta khi nào nhận ra như thế cái đồ chơi. Lão Duyệt cả giận nói. Lớn mật. Đại đức uy thiếu tên tuổi há lại là ngươi có thể bôi nhọ. Nếu không phải nhớ tới ngươi cùng chúng ta đại đức uy thiếu qua lại giao tình. Liền bằng lời này. Ta đại uy đại đức thần điện tuyệt cùng ngươi không xong. Hứa Dịch càng phát ra hiếu kỳ. Giờ phút này hắn còn nắm lấy lão Duyệt tâm hồn. Ý niệm khẽ động. Liền có thể đem lão Duyệt này hóa thành bay khói. Lão Duyệt này lại dám lấy giọng như thế cùng hắn nói chuyện. Chẳng lẽ chán sống rồi. Thật không biết cái này đại đức uy thiếu đến cùng dùng phương pháp gì. Có thể để cho cái này gian xảo lão Duyệt như thế quên mình phục vụ. Mà lão Duyệt này luôn mồm nói cái này đại đức uy thiếu cùng hắn rất có duyên phận. Càng phát ra để hắn không mò ra môn đạo. Hứa Dịch quát lạnh. Ít nói lời thừa. Các ngươi cái kia đại đức uy thiếu. Đến cùng họ gì tên gì lão Duyệt khẽ nói. Ngươi nghe cho kỹ. Ta đại đức uy thiếu. Thánh danh Thiều Quang. Cái gì thủy áp ngươi nói đại đức uy thiếu chính là cái kia lắm mồm con vịt. Hứa Dịch quả thực muốn xù lông. Hắn liền đánh nhau vỡ đầu. Cũng nghĩ không ra thủy áp sao sinh cùng lão Duyệt này xen lẫn trong một chỗ. Lại hoàn thành lão Duyệt này trong miệng đỉnh đỉnh ghê gớm đại đức uy thiếu. Còn làm ra cái gì đại uy đại đức thần điện. Lão Duyệt nổi giận. Hứa Dịch. Lại dám như thế đối với đại đức uy thiếu bất kính. Bản tỏa liền liều mạng cái này cái tính mạng. Cũng không cùng ngươi bỏ qua. Tốt tốt tốt, chúng ta nói chính sự nói chính sự. Hứa Dịch triệt để tới hào hứng, không muốn lại một vị miệng lưới tranh chấp. Đối với thủy áp, hắn tự hỏi vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Việc này mặc dù hoang đường, nhưng bằng thủy áp cái kia một thân kinh thiên triệt địa dược gì thần toán. Muốn sáng chế cái gì kỳ tích đến. Cũng không phải là không thể nào. Huống chi. Tự đánh hắn đem cái này thủy áp thay vào giới này về sau. Thủy áp đi đầu một sự kiện. Chính là cáo từ. Đủ thấy cái này con vịt có khác ruột bí. Giờ phút này. Hứa Dịch không đi phí hết tâm thần nghĩ cái này thủy áp cùng lão ruột này đến cùng như thế nào cấu kết đến một chỗ. Lại như thế nào làm ra cái này đại uy đại đức thần điện. Hắn rất muốn biết thủy áp trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Cho tới lão Duyệt như thế nào tìm tới cửa nghi hoặc đến tận đây cũng giải khai. Lão Duyệt chẳng biết tung tích của hắn. Nhưng cái kia con vịt muốn biết tung tích của hắn. Bất quá là đồng tiền sự tình. Ý niệm đến đây. Hắn trong lòng càng lửa nóng. Như cái kia con vịt chịu phụ một tay. Hạ tử mạch. Tuyết tử hàn. Thu hoa tung tích vẫn là việc khó sao hắn cưỡng chế tâm thần. Nói. Lần này. Các ngươi đại đức uy thiếu phái ngươi đến đây. Đến cùng cần làm chuyện gì tổng không sẽ cùng cái kia thiên thần điện có liên quan đi. Thiên thần điện mở ra sắp đến. Bây giờ. Trong thiên hạ. Lợi dụng việc này làm trọng. Thế lực khắp nơi. Các lỗ ngưu dùng xà thần. Dồn dập phun trào. Thủy áp giờ phút này khiến lão Duyệt này đến đây. Tám thành cũng vì chuyện này. Lão Duyệt lạnh nhạt nói. Ngươi quả nhiên đoán được. Không sai. Chúng ta đại đức uy thiếu lần này phái mố đến đây. chính là cùng ngươi thương thảo thiên thần điện chuyến đi. Nói trắng ra là, cũng là muốn cùng ngươi làm khoản buôn bán. Chúng ta đại đức uy, thiếu nhìn chúng cái này thiên thần điện bên trong một cái bảo bối, cần ngươi đi vào đem cái kia bảo bối lấy ra. Hứa Dịch nói, thiên thần điện còn chưa mở ra, các ngươi đại đức uy thiếu sao liền biết được bên trong có bảo bối gì? Hứa Dịch biết được Thủy Áp thần toán tinh diệu, nhưng tuyệt sẽ không tinh diệu đến liền thiên thần điện bên trong có dấu vật gì liền có thể tính toán rõ ràng. Huống chi hắn cũng biết Thủy Áp thần toán cũng có tệ nạn, căn bản là không có cách tấp nập sử dụng. Lão Dược lạnh nhạt nói, chúng ta đại đức uy thiếu, thánh tâm chiếu sáng, minh giám vạn dặm, trên trời dưới đất sự tình, chỗ nào có thể giấu riêng được hắn đi. Còn nữa, việc này cùng ngươi không liên quan, ngươi chỉ cần đi vào đem cái kia bảo vật lấy ra liền có thể. Nói xong, ném qua một khối ngọc giác, nói tiếp, bên trong có một đoạn chú pháp, cộng thêm đoạt bảo phương pháp, ngươi xem cũng nhớ kỹ, đến lúc đó đoạt bảo, khi có thể dùng tới. Lại nói câu để ngươi cao hứng lời nói đi, kỳ thật bằng vào chúng ta đại uy đại đức thần điện thế lực, cũng không phải là phái không ra người đến tiến vào thiên thần điện, chỉ là chúng ta đại đức uy thiếu đối với ngươi phá lệ ưu ái, nhận định ngươi là cái kia có phần có khí vận người. Thế nào, bị chúng ta đại đức uy thiếu như thế chú ý, phá lệ vinh quang đi. Hứa Dịch bỗng nhiên ý thức được, lão dưỡng này cùng Thủy Áp căn bản không phải đơn giản lệ thuộc quan hệ. Lão dưỡng này đối với Thủy Áp rõ ràng sinh ra cực lớn sùng bái, giống như một loại tôn giáo tín ngưỡng. Ý niệm đến đây, hắn triệt để cắt cùng lão dưỡng nói nhảm tâm tư, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giác, nói ra, các ngươi đại đức uy thiếu, sao ít có niềm tin ta chắc chắn cùng hắn làm cuộc mua bán này? Lão dưỡng nói, lúc trước ta không nói sao, ta đại đức uy thiếu thánh tâm chiếu sáng, tính toán không bỏ sót, hắn nói sự tình há có thể có sai, ta cũng không cùng ngươi quanh co, chuyện này ngươi như đáp ứng, ta đại đức uy thiếu có thể cáo chi ngươi Hạ Tử Mạch sống hay chết. Hứa Dịch đầu thật giống như bị chùy tử kịch liệt đục một chút. Hạ Tử Mạch cái này tên đắt lâu, như một thanh kiếm sắc đâm vào buồng tim của hắn. Hắn mạnh định tâm thần nói, việc này ta đáp ứng, nói kết quả đi. Ngày đó hoàng trận cuộc chiến, Hạ Tử Mạch chết tại trong ngực hắn, căn bản không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Sau đó tới trên trời rơi xuống tinh không lúc xoáy, đem Hạ Tử Mạch thu đi. Hứa Dịch trong lòng có lên chờ mong, có thể Hạ Tử Mạch đến cùng là thật sự rõ ràng chết tại trong ngực hắn, cho dù lên cái kia dù gì thiên tượng, cũng bất quá là để việc này thêm một chút huyền nghi. Lão Dược cười lạnh nói, ngươi nhìn, ta nói đi, ta đại đức uy thiếu tính toán không bỏ sót. Nói thật cho ngươi biết, vị kia Hạ Tử Mạch còn ở nhân gian. Nàng ở đâu? Hứa Dịch giống như nổ long, đằng vọt lên, chớp mắt đến phố cận, nắm lại lão Dược cánh tay, nghiêm nghị quát. Lão Dược kinh sợ cùng xuất hiện, liên thanh hô buông ra, buông ra. Hắn là hồn thể, mượn nhờ Khương Hận Thiên Tinh Ngọc Khô Lâu, lại dùng bí pháp mới hình thành hiện tại bộ dáng như vậy, cũng không thể cảm giác đau đớn. Nhưng giờ phút này bị Hứa Dịch bắt lấy cánh tay, lại hiện ra từng khúc vết sạn. Cái này giật mình, suýt nữa hồn phi phách tán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 287 treo mặt trời nơi lọt vào thánh đình về sau. Lão Dược đã thăm dò tinh ngọc khô lâu dược dị. Nguyên lai cái này tinh ngọc khô lâu chính là tu thành chân nguyên ngũ chuyển dương tôn đại năng di hài, lại trải qua âm hà rèn luyện mấy trăm năm, mới thành tựu bây giờ uy lực. Này tinh ngọc khô lâu, cực nhọn cực sắc, gần như không gì không phá. Lúc đầu tung hoành đại xuyên, không có đối thủ, liền bằng một bộ khô lâu, có thể chiêu tới thiên địa tai kiếp. Từ vào tới giới này về sau, lão Dược cũng lấy hồn thể ngự sử này tinh ngọc khô lâu tung hoành một phương, về sau lại trải qua bí pháp tu luyện, thành tựu nhân thân. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới, mãnh liệt như vậy tinh ngọc khô lâu, lại ở nơi đáng chết này ra hỏa tay không dưới hiện ra vết sạn. Đây là kinh khủng bực nào đoán thể thần công. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Hứa Dịch không chút nào dừng tay, lạnh nhạt nói, ngươi nhanh chóng liên hệ Thủy Ác, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Chợt nghe Hạ Tử Mạch còn sống sót, Hứa Dịch đâu còn quan tâm được cái khác. Lão ruột bị buộc đành phải, lấy ra một viên truyền âm cầu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liên thanh kêu gọi. Không bao lâu, bên kia liền truyền đến Thủy Áp cái kia lười biếng không kiên nhẫn thanh âm. Một chút chuyện nhỏ, ngươi cái này rồi tài đều xử lý không rõ ràng, thật không biết muốn ngươi để làm gì. Lão ruột lập tức mặt hiện sợ hãi. Hứa Dịch nói, con vịt, lâu không gặp, ngươi lại đã có thành tựu, hỗn thành đại đức uy thiếu, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Thủy Áp không hề kinh ngạc, vẫn như cũ lười biếng nói, ta phái cái này bát tài đến đây xử trí việc này, không dùng truyền tin châu cùng ngươi trực tiếp câu thông, chính là không muốn cùng ngươi nhiều lời. Đã ngươi có bản lĩnh bức bách cái này bát tài vận dụng truyền âm cầu cùng ta liên hệ, đủ thấy ngươi tiểu tử khoảng thời gian này lại có gặp gỡ, tu vi tiến nhanh. Rất tốt, chỉ có dạng này, ta mới yên tâm ngươi có thể hoàn thành ta phân công nhiệm vụ. Cho tới ngươi tìm bản thiếu, tất nhiên là hỏi cái kia Hạ Tử Mạch tung tích. Ta cũng không giấu riêng ngươi, việc này ta từng thôi diễn qua. Làm sao thiên đạo minh mông không có đầu mối? Nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia Hạ Tử Mạch tuyệt nhiên không ở giới này. Không ở giới này người, ngươi để ta như thế nào giúp ngươi thôi diễn? Cũng được, đã ngươi dùng cái này truyền âm cầu cùng ta lấy được liên hệ, đủ thấy ngươi ta duyên phận chưa hết. Ngày trước tại Đại Xuyên, ngươi đối bản thiếu dù không lắm cung kính, nhưng cũng coi như có phần là chiếu cố. Chút tình ý này ta tổng cũng muốn ghi lại một điểm hai phần, liền lại cho ngươi một trận duyên phận bất quá. Lời nói trước, ngươi trước đem cái này bát tài tâm hồn trả cho hắn. Cái này bát tài mặc dù thành sự không có bại sự có dư, nhưng thắng ở trung thành cảnh cảnh, có phần là được việc. Bản thiếu tôn chỉ từ trước đến nay là thưởng phạt phân minh. Hứa Dịch đã hưng phấn lại thất lạc. Hưng phấn sự tình Hạ Tử Mạch đã còn sống sót, đó chính là tin tức vô cùng tốt. Thất lạc chính là vẫn như cũ tung tích không rõ. Cũng may trung quy có chuẩn tin. Mặc kệ Thủy Áp là thật tính không được vẫn là giả tính không được, còn nhiều thời gian, tương lai tổng có cơ hội nắm Thủy Áp. Cho tới Thủy Áp yêu cầu trả lại lão ruột cái kia sợi tâm hồn, hắn không có chút nào gì nghị. Lúc này đem cái kia sợi tâm hồn tống ra, lão ruột há to miệng rộng, đột nhiên đem cái kia một sợi tâm hồn nuốt vào. Lập tức nhợt nhạt trên mặt lại sinh ra một vệt đỏ ửng. Lúc đó, Hứa Dịch nắm lão ruột tâm hồn là muốn cho lão ruột này vì đó sử dụng. Bây giờ hắn thực lực tăng vọt, tung đến 10 cái lão ruột, đối với hắn cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Thủy Áp đã mở miệng, hắn mừng rỡ làm ăn tình này. Cùng lúc đó, hắn cũng tò mò Thủy Áp rốt cuộc muốn đưa ra như thế nào duyên phận. Lão ruột được Hứa Dịch trả lại cái kia sợi tâm hồn, không có miệng tử ca tụng đại đức uy thiếu, ngữ khí khiêm tốn, thổi phồng buồn nôn, để Hứa Dịch trực giác chói tai. Thủy Áp giống như cũng ngại lão ruột ồn ào, lệnh hắn lập tức chạy về. Lão ruột thân hình lập tức hóa thành một sợi khói nhẹ, phiêu đằng không gặp. Lại qua một lát, truyền âm cầu bên trong truyền đến Thủy Áp cực hiển thanh âm mệt mỏi, tựa hồ lại vận dụng toán thuật, mệt mỏi cực kỳ. Một đường hướng Tây Thiên Vận thành treo mặt trời nơi. Nói xong, Hứa Dịch trong lòng bàn tay truyền âm cầu liền là vỡ vụn. Hứa Dịch lĩnh giáo qua Thủy Áp thần toán, biết được câu nói này tuy không lô giới, nhưng chỉ thị đã minh xác. Lúc này liền đưa ra Lãnh Dương Phong vào gần nhất thành trì, tìm kiếm một nhà cửa hàng, mua hàng nhất toàn diện địa lý đồ trí. Cẩn thận quan sát gần một nén hương công phu, khóa chặt chính tây 3 triệu dặm bên ngoài một cách gọi là Thiên Vận thành trì. Mà cái kia Thiên Vận Thành cũng đã sớm ra khỏi Kiếm Nam Lộ địa giới, phân thuộc tại Kiếm Nam Lộ phía Tây Thăng Long Lộ. Hứa Dịch không muốn trì hoãn, trực tiếp cưới truyền tống trận, liền bắt đầu lớn vượt qua. 3 triệu dặm xa, tấp nập chằn chọc các đại thương hội trong truyền tống trận. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, hắn mới vừa tới được cái kia Thiên Vận Thành bên trong. Một Hứa Dịch nhìn kỹ Thiên Vận Thành phong thủy đồ, biết được đây là tỏa lạc khắp cả thánh đình Tây Bắc biên thủy một tòa trung đẳng quy mô thành trì. Đông gần biển rộng, bắc tiếp hoang mạc, khí hậu khó lường. Bởi vì chiếm giữ chỗ sung yếu, chính là tam giáo cửu lưu giao hội chỗ. Thủy áp cho nhắc nhở cực kỳ minh xác. Đến cái này Thiên Vận Thành về sau, hạ một bước hắn liền muốn tìm kiếm cái kia treo mặt trời nơi. Nhưng cái này treo mặt trời nơi quá mức trừu tượng, không có minh xác chỉ hướng. Cũng may Hứa Dịch thường đi lạ lẫm chỗ, đã có nguyên một bộ kinh nghiệm biện pháp. Trở ra kinh doanh truyền tống trận thương hội, hắn trực tiếp hướng gần nhất cửa thành bước đi. Một nén hương về sau, tới cửa thành, mới phí đi hơn 10 viên linh thạch, liền đem lân cận mấy chục dẫn đường cùng nhau tụ tập lại. Lại hao tốn không đến 100 viên linh thạch, khó khăn lắm nửa chén trà nhỏ công phu, hắn liền khóa chặt cái kia treo mặt trời nơi. Cho là cái này Thiên Vận Thành bên trong cực kỳ nổi danh một nhà gọi là Đình Nhật Lâu khách sạn. Tại một tên dẫn đường ăn cần dẫn sắt dưới, Hứa Dịch thuận lợi đạt tới Đình Nhật Lâu, thanh toán xong linh thạch, trực tiếp bước vào lâu đến. Muốn nhất thượng đẳng gian phòng, hắn liền bị dẫn đến tầng cao nhất, nằm ở treo lơ lửng giữa trời hơn 10 trượng chỗ một gian thượng phòng. Hứa Dịch gần cửa sổ mà trông, nhưng kiến dài rộng bầu trời, đông tây nam bắc bốn bề cửa sổ lớn toàn mở rộng, đủ để cam đoan thân ở thất mà có thể không có chút nào góc chết, thấy khắp nơi phong quang. Hứa Dịch nghe dẫn đường giới thiệu qua cái này Đình Nhật Lâu. Lâu này gần sông xây lên, tứ phía đều bỏ, lại lên cực cao, lâm cùng trên nhất 3 tầng. Đã là tháp thức kết cấu, tầng 1 chỉ đưa một gian phòng khách, tứ phía đều mở cửa sổ lớn, đối với núi tiếp nước, ôm mặt trời, mây trăng, phong phú rực rỡ. Nhất là nơi đây sơn thủy linh tú, mặt trời vừa chiếu, lưng chừng núi đỏ thấu, nước sông càng là một nửa xanh ngắt, một nửa say đỏ. Mà cảnh này gây nên, lại theo mặt trời biến hóa, mà không ngừng chăn đệm nằm dưới đất trần sắc thái, cực kỳ nổi tiếng. An cư trong đó, có thể thấy mặt trời mới mọc khói bay hà, có thể xem ngọ dương nuốt thương sơn, có thể thưởng tịch dương túy thu thủy. Một ngày ánh nắng vẻ đẹp đều có thể thấy được tên cổ Đình Dương Lâu. Đình Dương Lâu phong cảnh cực rộng, đăng nhập trên đó, giang cảnh núi cảnh đều đặt vào trong mắt. Trong lầu đầu bếp tay nghề cũng cực kỳ tốt, chỉnh chữa khỏi yến hội. Mà Hứa Dịch lại không có chút nào xem tâm, ăn không biết ngon, nhạt như nước ốt. Thoáng qua, hắn ở chỗ này đã chờ cả một ngày công phu, không chút nào không đợi được thủy áp nói tới cơ duyên. Trong lòng lại lên to lớn xoắn xuýt. Một phương diện hắn lo lắng cái này treo mặt trời nơi vẫn chưa tìm đúng. Dù sao cái này Đình Dương Lâu chỉ là hắn căn cứ thủy áp đưa cho chỉ thị, cùng rất nhiều dẫn đường cung cấp tin tức, tổng hợp cho ra kết luận, chính là phỏng đoán. Nếu nói 100% chuẩn xác, lại cũng chưa chắc. Một phương diện khác hắn lại sợ rời đi đất này đi hướng hắn chỗ về sau, cơ duyên vừa lúc tại cái này Đình Dương Lâu bên trong đến, há không sinh sinh bỏ lỡ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 139 chương 287 cố tặc như vậy tình thế khó xử, tiến thối mất theo. Hứa Dịch không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Khoanh chân ngồi yên ban công hồi lâu, Hứa Dịch vẫn là quyết định tiếp tục chờ xuống dưới. Hắn tin chắc phán đoán của mình, cũng tin tưởng thủy áp nói tới duyên phận. Tại hắn nghĩ đến, cái gọi là duyên phận liền thoát không ra một cái chữ duyên. Đã có duyên, lại lo gì không thể gặp được. Lập tức, hắn tận khả năng đem thần niệm ngoại phóng, khóa cứng lấy cái này Đình Dương Lâu làm trung tâm, phạm vi 50 trượng không gian. Hứa Dịch lại khô tỏa cho tới chưa? Đang chờ buồn bực ngán ngẩm, đạo tâm đều muốn sụp đổ. Thần niệm bên trong chợt hiện ra một đạo quen thuộc khí tức. Hứa Dịch đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Hắn khóa chặt cái kia quen thuộc khí tức hồi lâu. Sau đầu từng lần một quay lại. Nửa ngày cũng không nghĩ thấu. Đến cùng ở nơi nào gặp qua người này. Không bao lâu, người này lại hướng cái này Đình Dương lâu tới. Hứa Dịch lập tức khóa chặt, người này nhất định là Thủy Áp lời nói cơ duyên. Nếu không, tại sao sẽ ở đây bên ngoài 3 triệu dặm Đình Dương lâu bên trong gặp được cố nhân? Mà cái này cố nhân hết lần này tới lần khác hướng Đình Dương lâu đi tới. Hắn một mực khóa chặt người này. Trong lòng càng hiếu kỳ. Người này rõ ràng là phục dụng ẩm thể đan. Biến hóa khí chất cùng khuôn mặt. Có thể Hứa Dịch bây giờ tu vi. Ẩm thể đan sớm không thể che đậy cặp mắt của hắn. Hắn nhìn rõ ràng. Người này khó khăn lắm đến cảm hồn giai đoạn trước tu vi. Ở đây Bắc Cảnh Thánh Đình tu luyện giới bên trong. Chỉ là tiểu lâu la giống nhau tồn tại. Nhân vật như vậy sao sẽ cùng thiên đại cơ duyên dính líu quan hệ. Thoáng qua, người này liền tiến một gian nhã thất, chờ một lát, lại có một người đến. Hai người đều lấy truyền âm lẫn nhau đáp, trò chuyện bất quá nửa thời gian cạn chén trà, sau đến người kia liền tự rời đi. Chẳng nghe xong hai người truyền âm, Hứa Dịch trong lòng đã một mảnh trong suốt. Thông qua hai người vừa mới trò chuyện, hắn đã từ minh mông trong hồi ức tìm được người này. Lại là lúc trước trộm cắp Hoài Đông phủ Trần gia thiên thần đồ tàn đồ. Chuyên tới để cầu hắn nhờ bao che giao dịch Du lão tặc. Lúc đó, Du lão tặc đem cái kia thiên thần đồ tàn đồ tại hắn chỗ bán ra giá trên trời. Sau đó Hứa Dịch lại bắt cái này thiên thần đồ tàn đồ tại tần trưởng lão chỗ làm tấn thăng giai. Mới hoàn toàn vững chắc hắn tại Hoài Tây phủ cuộc diện. Mà giao dịch đạt thành về sau, Hứa Dịch liền đưa cái này Du lão tặc rời đi, từ đây không còn tin tức. Lại về sau u ám cấm địa chuyến đi. Một vị tinh thông linh mạch mỏ khảo sát áo đen trung niên đột nhiên tìm tới cửa. Cứ liền phát tại cái này Du lão tặc. Căn cứ cái kia áo đen trung niên tự nhận. Chính là Du lão tặc giới thiệu. Nói hắn Hứa mỗ người rất đáng tin. Hắn mới cố ý tới tìm Hứa Dịch giao dịch. Đến tận đây, Hứa Dịch liền đại khái hiểu Du lão tặc cùng áo đen trung niên cùng chỗ tại một vòng tròn. Cái này vòng tròn lấy thành tín làm cơ sở. Lấy tin tức vì tài nguyên. Xúc giác kéo dài cực xa. Năng lượng khá lớn. Vừa mới, hắn chẳng nghe Du lão tặc cùng người kia nói chuyện cũng xác nhận hắn cái suy đoán này. Trong đó nội dung quả nhiên cùng thiên thần điện chuyến đi có liên quan, tựa hồ cũng là một cọc giao dịch. Đến tận đây Thủy Áp cái gọi là cơ duyên đã toàn bộ sáng tỏ. Lập tức, Hứa Dịch trở ra gian phòng. Vọt xuống lầu đến. Tại đại đường chỗ đem Du lão tặc chặn đứng. Truyền âm nói. Du huynh, hồi lâu không gặp. Rất là tưởng niệm a. Du lão tặc cái này giật mình không phải tầm thường. Vô ý thức liền muốn trốn chạy. Lại bị Hứa Dịch thần niệm một mực cầm cố lại. Lại nghe Hứa Dịch nói, Du huynh, nhìn kỹ một chút, rồi đi không muộn. Du lão tặc quay đầu đi. Đợi thấy rõ là Hứa Dịch khuôn mặt. Thở phào một hơi. Chụp vỡ ngực miệng. Truyền âm nói. Ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai là Hứa huynh ngươi à. Trên mặt rất có vài phần vạn dặm tha hương ngộ cố chi vui vẻ. Ngày đó, hắn trộm cắp Trần gia thiên thần đồ tàn đồ lựa chọn cùng Hứa Dịch trao đổi, chính là có chút bất đắc dĩ. Mà sự thật lại chứng minh lựa chọn của hắn không sai. Hứa Dịch người này mặc dù tàn nhẫn, lại có phần giảng thành tín. Không chỉ có gọn gàng thanh toán xong linh thạch, còn đem hắn một đường hộ tống tiến truyền tống trận. Cẩn thận tính ra, phần ăn tình này không phải nhỏ. Lập tức Du lão tặc liền dẫn Hứa Dịch lại tiến vào gian kia nhã gian. Đang chờ truyền âm. Hứa Dịch phất phất tay. Ra hiệu hắn sau đó. Lập tức trong lòng bàn tay hiện ra một viên giới chướng châu tới. Giới chướng châu cấm chế thúc mở. Du lão tặc kinh ngạc nói. Tốt lắm. Hơn năm không gặp. Hứa huyên lại vừa được thiên đại tạo hóa. Không chỉ tu hành đột nhiên tăng mạnh, lại liền cái này giới chứng châu cũng chuẩn bị đầy đủ. Vừa mới hứa huyên lấy thần niệm đem ta giam cầm, du mố ngay cả động đậy cũng không thể. Hẳn là hứa huyên đã tu được chân linh vòng đại viên mãn, hắn quả thực khó mà tin tưởng. Lúc đó hắn thấy hứa dịch. Hứa dịch chưa bước vào âm tôn chi cảnh, ngắn ngủi hơn năm công phu, lại nhảy lên mà đến chân linh vòng đại viên mãn. Trong thiên hạ, thiên tài tuấn kiệt nhiều như cá giết sang sông, nhưng cũng đoạn không hứa dịch loại này thần thoại được vượt ra khỏi năng lực phân tích phạm chủ. Hứa dịch vô ý trên việc này nhiều hơn dây dư, mỉm cười nói, cơ duyên xảo hợp, đích thật là cơ duyên xảo hợp. Không dối gạt du huyên, hứa mố bây giờ đã bước vào dương tôn chi cảnh. Thẳng nhận dương tôn chi cảnh, chính là hắn lúc trước đoạn nghe hai người nói chuyện, biết được đến tiếp sau trò chuyện muốn được lấy tiến hành. Dương tôn chi cảnh là đạo cửa ải. Du lão tặc biểu hiện trên mặt phảng phất bị đông lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm hứa dịch, nói không ra lời. Thật lâu mới một chục cái bàn, nói ra, hứa huyên có như này tạo hóa kỳ, cũng khó trách sẽ ở đây 3 triệu dặm bên ngoài đem du mố tìm được. Nói câu thiên ý cũng không đủ. Như thế nói đến, hứa huyên đến tìm ta, nhất định cũng là vì thiên thần điện chuyến đi. A du lão tặc có thể lấy thấp cảnh giới, từ đường đường trần ra đem thiên thần đồ tàn đồ trộm được, còn có thể hoàn thành giao dịch, chằn chọc chạy trốn tới bên ngoài mấy triệu dặm, bằng vào chính là nhất đẳng vô cùng cao minh tâm trí. Hứa dịch mới lộ diện một cái, du lão tặc liền biết được đây không có khả năng là xảo ngộ. Ý niệm lại lần nữa phát tán, liền đoán được hứa dịch tại sao mà tới. Cho tới hứa dịch là như thế nào tìm hắn, hắn đã lười quan tâm tới, chỉ biết hiểu hứa dịch nhất định sẽ không là đến ra hại đến chính mình. Cùng lúc đó lại âm thầm hạ quyết tâm, đợi việc nơi này, lập tức hướng tổng hội xin điều động, tìm đến nơi khác hắn mưu sinh. Hứa dịch nói, mố xác thực muốn liền nhập thiên thần điện một chuyện tìm du huyên giúp một chút. Du huyên tin tức linh thấu, tất có dạy ta. Hứa dịch vừa mới đối với du lão tặc cùng người kia đối thoại nghe rõ ràng, tựa hồ là có người tại triệu tập nhân mã tổ đội, mà du lão tặc chuyên tổ chức đem nhân viên hướng chỗ kia dẫn dắt. Hứa dịch nghĩ không ra tổ đội có gì chỗ tốt, sao có thể làm người xu thế như vụ. Cho nên trực tiếp đem lời nói gốc giả làm rõ, nhìn du lão tặc như thế nào tiếp. Du lão tặc nói, hứa huyên là ta cố nhân, với ta có nhiều tương trợ, việc này ta không dối gạt ngươi. Bây giờ du mố đang thao tác một chuyện làm ăn, liền là có người tại ta chỗ ban bố tin tức, cần tổ chức nhân mã cộng đồng nhập thiên thần điện tìm tòi. Hứa huyên có thể có hứng thú đương nhiên. Chuẩn nhập lệnh phí tổn muốn riêng phần mình gánh chịu. Hứa dịch nói, chẳng biết nhóm này đội là như thế nào tổ phương pháp, còn xin du huyên nói kỹ càng chút. Du lão tặc nói, cụ thể chi tiết người kia không có nói rõ, nhưng ta cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Nếu là hắn tổ đội, từ lúc này lấy hắn làm chủ, gia nhập chiến đội, mỗi người cần giao nộp 100.000 linh thạch. Những linh thạch này hẳn không phải là hắn thu đi, chắc là dùng để thanh toán cho chúng ta thiên tín tổng hội. Đương nhiên, ta ở trong đó cũng có một bút không ít ăn hoa hồng.